27 thánh nhân. Cố Bạch Thị nhíu mày, có chút nghi ngờ. Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu, duỗi tay ra mấy ngón tay khẽ động, sau đó nghiêm túc giải thích. Chúng ta ở đây có 10 người, mặc dù đã chết mất hơn phân nửa, nhưng vị trí của bọn họ vẫn không thay đổi. Thánh Yêu Thành vốn phải có 30 thánh nhân, mà em Dương Thánh Địa và Khương Gia Gia còn có Lương Điền Cốc Lão Cốc Chủ, vậy là còn lại 27 thánh nhân. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi hỏi, Lương Điền Cốc Lão Cốc Chủ là ai? Hắc Vô Thường tiếc nuối chọc lưỡi, hắn gặp Ngô Thiên trên đường, bị bóp chết trong một khu rừng cổ. À, vậy sao? Cố Bạch Thủy nhớ lại chuyến đi của mình tới Thánh Yêu Thành, trên đường đã đi qua một cái hố sâu to lớn. Trong hố, hắn thấy một bộ thi thể lão thì đã rách nát và một thi thể hồng mao máu me bé bét. Lương Điền Cốc Lão Cốc Chủ đã chết dưới tay một đại hán cản thi, là bị lừa đi vào dã lĩnh. Sau đó, vào một nơi nào đó, bốn thánh nhân do Ngọc Thanh Tông Hàn Phi Thành dẫn đầu đã hoàn toàn tiêu diệt hắn. Cố Bạch Thủy sờ sờ cằm, trong lòng có chút băn khoăn. Dù sao thì, nếu nói nghiêm túc, mấy lão bằng hữu này, dù ít hay nhiều, đều có liên quan đến mình. Tất cả họ đều đã chết, không ai sống sót, thật sự là không dễ dàng gì. Trong thành có 27 thêm 13 nữa, cộng với Phong Gia Nhị Tổ, tổng cộng mới có 41 người. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn Hắc Vô Thường rồi hỏi, còn lại một người đâu? Hắc Vô Thường trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là vấn đề hiện tại. Trong 42 thánh nhân, chúng ta chỉ tìm được 41 người có thể đối ứng với thân phận của họ. Vẫn còn một người chúng ta chưa tìm ra. Người đó chắc chắn là một thánh nhân vương khác của thập thánh hội. Một thánh nhân vương khác? Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi. Các người làm sao xác định chắc chắn còn một thánh nhân vương? Đây là kế hoạch ban đầu của thập thánh hội, cũng là truyền thống từ trước đến nay. Hắc Vô Thường nói, có hai thánh nhân vương ở cảnh giới áp trận, 40 lão thánh chiếm cứ yêu vực thánh thành, từ đó dần dần nắm quyền kiểm soát toàn bộ yêu tộc. Chuyện này cũng là nhị sư huynh ngươi tiết lộ cho chúng ta, một thánh nhân vương khác hẳn là xuất thân từ Giao Quang Thánh Địa Thái Thượng Tôn Lão, nhưng sau đó có chuyện xảy ra, hiện tại không biết thánh nhân vương bổ sung là ai. Lại là nhị sư huynh của ta, sao hắn lại làm nhiều chuyện như vậy? Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài, trong đại sảnh sương mù bồng bềnh, cánh cửa mật thất vẫn được đóng chặt. Ba thân ảnh trong đại sảnh dần dần mờ nhạt, một người im lặng, một người thần sắc lặng yên, và một người thì như đang suy nghĩ. Vậy nếu chúng ta tìm ra thành nhân vương đó, các người sẽ làm gì? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi đột ngột ngẩng đầu hỏi. Hắc Vô Thường bình tĩnh nhìn hắn, sắc mặt không hề lo lắng. Hắn dùng hai ngón tay đan vào nhau, dựa lưng vào ghế, mặt không biểu cảm nói. Trong Thánh Yêu Thành còn có 27 thánh nhân, cùng một thánh nhân vương giấu mặt, tất cả đều là kẻ thù của chúng ta. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ làm gì? Cố Bạch Thủy nghe xong, hơi trầm ngâm, không vội trả lời. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về 6 người trong địa phủ, những người này tuyệt đối không phải kiểu nhân từ nương tay. Họ quấn lấy nhau, bước vào thập thánh hội. Mục đích của họ chắc chắn không chỉ là giết vài lão thánh rồi rút lui. Nhưng dù không tính đến đám lão nhân trong mật thất này, trong Thánh Yêu Thành còn có đến 27 thánh nhân. Trong địa phủ 6 người, Ngư Đầu, Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường đều không phải là thánh nhân bình thường, nhưng dường như cũng không có tu vi thánh nhân vương. Lão phán quan và cản thi đại hán Ngô Thiên có chiều sâu khó lường, nhưng muốn dựa vào 6 người này để giết sạch đám lão thánh nhân, e là quá khó khăn. Cố Bạch Thủy nhìn quanh bốn phía trong mật thất, ánh mắt bình tĩnh nói. Các ngươi muốn tất cả lão thánh trong Thánh Yêu Thành đều chôn tại đây, nhưng hiện giờ xem ra có chút ngoài ý muốn, cần một ít ngoại lực trợ giúp. Hắc Vô Thường nghe ra ý của Cố Bạch Thủy, sắc mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười mờ ám. Ngươi muốn tham gia vào không? Đương nhiên, Cố Bạch Thủy không chút do dự, sang tay nói. Vui lòng cực kỳ, bầu không khí trầm tối, không thể không nói rằng, thực tế có rất nhiều người chết là không thể tránh khỏi. Huống chi hiện tại là lúc thích hợp nhất để hành động, làm sao Cố Bạch Thủy có thể khoanh tay đứng nhìn? Xem ra đêm hôm đó ở Lạc Dương, những lão gia hỏa này đối với ngươi cũng không nhẹ tay. Hắc Vô Thường nhìn người trẻ tuổi đứng dậy, nhận ra trong đại sảnh một chút sát khí và lạnh lùng lan tỏa. Cố Bạch Thủy im lặng mỉm cười, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ sạch sẽ, hiền lành. Đúng là họ đã ra tay thật mạnh. Muốn giết ta, những chiêu thức đó rất tra tấn người, cũng khá đau đớn. Nhưng mà tôi đã sống sót, thì lũ lão già đó không có lý do gì mà sống sót cả. Có người sống, có người chết. Đó là lẽ tự nhiên. Ba bóng người từ trong sương mù đen tối đứng dậy. Họ đi về ba hướng khác nhau, dừng lại trước ba cánh cửa đá đóng chặt trong mật thất. Trong mật thất là người hay quỷ, thực tế vẫn chưa xác định rõ. Nhưng dù là người hay quỷ, những lão nhân trong mật thất này hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong đại sảnh. Họ không biết rằng đêm nay, người chủ trì đã thay đổi, và họ sẽ chỉ phải đợi cho đến khi quỷ gõ cửa. Tất cả đều im lặng. Thanh niên thị vệ từ trong sương mù đứng dậy, phá vỡ quy tắc vốn không ai để ý của thập thánh hội. Hắn cũng phải mở cửa để giết người. Hắc Vô Thường dừng lại trước một tòa mật thất, mũ cao thẳng tắp, Khuôn mặt vốn màu xanh trắng giờ đã nhuộm thành màu đen khủng khiếp như mũ, răng nanh ló ra ngoài, màu đen u ám từ ống tay áo rủ xuống tay phải. Con ngươi của hắn biến thành dị dạng như mắt sơn dương, trong đêm tối phát ra ánh sáng quái dị. Lúc này, hắn đã bỏ hết ngụy trang, chuẩn bị cho thạch môn sau khi bị lựa chọn bởi lão gia hỏa một chút kinh ngạc vui mừng. Quỷ sai vào ban đêm lấy mạng là chuyện rất hợp lý. Nhưng so với vẻ ngoài khủng khiếp của Hắc Vô Thường, Cố Bạch Thủy lại tỏ ra bình tĩnh và hiền lành hơn nhiều. Trên cổ hắn treo ra người Hàn Phi Thành, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa của Đa Bảo Đạo Nhân. Đúng vậy, Cố Bạch Thủy lại lần nữa chọn Đa Bảo Đạo Nhân. Liên tiếp hai đêm, Cố Bạch Thủy quyết định tiếp tục trò chuyện tâm sự với người bạn thương nhân mập mạp này. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm, tâm sự chỉ đơn giản là muốn Đa Bảo Đạo Nhân giao trái tim của mình ra, chỉ thế thôi. Giang giác, âm thanh lạnh buốt vang lên, một khe nứt xuất hiện trên vách đá, sương mù từ đại sảnh lùa vào. Cố Bạch Thủy khẽ đẩy tay, mở thạch môn, rồi bước vào. Một khắc này, trên cổ hắn vẫn mang theo da người Hàn Phi Thành. Ai muốn chết ta đến đây? Ta cũng nhớ người muốn chết mà. Cố Bạch Thủy bước vào mật thất, hắn muốn xem lần này thương nhân xảo quyệt này sẽ kể cho mình câu chuyện gì. Liệu có thể lại kéo dài đến sáng không? Tuy nhiên, khi Cố Bạch Thủy vào đền trong mật thất, hắn phát hiện sự việc lại không diễn ra như dự đoán. Cố Bạch Thủy đứng ở giữa mật thất, trầm mặc một lúc, rồi thở dài với chút buồn bã và mệt mỏi. Từ khi đến Thánh Yêu Thành, hình như ta chưa từng gặp chuyện gì vừa ý cả. Đám lão già này sao mỗi người một kiểu vậy? Mật thất im lặng, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy đứng tại đó. Đa Bảo Đạo Nhân ngồi trước bàn đá giờ không còn, trong mật thất chỉ còn lại không gian dần dần tiêu tan cùng một cái túi da hồng mao màu đỏ sậm. Cố Bạch Thủy tiến lên hai bước, ngón tay khẽ động lật chiếc túi da hồng mao. Bên trong, một vết nứt không gian đen ngòm dần dần khép lại. Rõ ràng khe hở không gian này là do Đa Bảo Đạo Nhân tạo ra và nó liên quan đến pháp lực cấm của con quái vật hồng mao. Sau khi Đa Bảo Đạo Nhân sống qua một thời gian trong đại sảnh, liền trốn vào trong mật thất, lập tức gọi lên hồng mao quái vật, rồi giống như một con trùng mềm yếu, chật vật rời đi khỏi đây. Cũng đúng như Cố Bạch Thủy nghĩ, Đa Bảo Đạo Nhân là một lão già cẩn thận và gian trá, một kẻ lừa đảo. Chuẩn Đế Lão Thi và Cửu Lê Thánh Nhân Đầu Lâu khiến hắn tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Kẻ giàu có này tiếc mạng sống nên đã không chút do dự mà rời khỏi đây. Lão già lừa đảo, đúng là một con cáo già. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc lâu, rồi không khỏi lắc đầu. Cũng không trách được nhị sư huynh muốn kết giao với ngươi lâu như vậy, mà vẫn không bắt được ngươi. Quả thật người có chút tài năng, tụ tài thương hội đã xây dựng cơ nghiệp từ việc khám phá bí cảnh cổ xưa. Cố Bạch Thủy sớm nên lường trước được. Đa Bảo Đạo Nhân và Hồng Mao Quái Vật đã phát triển thần thông cấm pháp liên quan đến bí cảnh không gian. Rất có thể Hồng Mao Quái Vật của hắn có khả năng mở ra một cánh cửa chìa khóa ở bất kỳ nơi nào. Điều này mới giúp Đa Bảo Đạo Nhân có thể yên tâm đi xuyên qua thăm dò bí cảnh cổ xưa một cách tự do. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, Cố Bạch Thủy không thể trong lúc mọi người đang có mặt ở đó mà giết chết lão thương nhân này. Tính toán cả ngàn lần, cuối cùng vẫn sai một chiêu. Lại trốn sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi xoay người rời khỏi thạch thất của Đa Bảo Đạo Nhân, nhanh chóng bước đi về nơi mình đã chọn. Nơi đó chính là mật thất của Huyền Thanh Tông. Bên trong là một người có vai trò thấp nhất, thậm chí không ai biết được là người hay quỷ. Cửa mật thất mở ra, Cố Bạch Thủy bước vào gian mật thất thứ hai của đêm nay. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại sương mù dày đặc và không gian trống rỗng. Lão Thi và Hắc Vô Thường đã tiến vào hai mật thất khác, sau đó chậm rãi đóng chặt cánh cửa đá. Nếu không có bất ngờ gì, sáng mai chỉ có một người có thể từ bên trong bước ra. Đèn đuốc leo lét, vách đá lạnh lẽo, âm thanh nhẹ của cánh cửa đá đóng lại sau lưng Cố Bạch Thủy. Hắn nhìn về phía người ngồi ngay ngắn trên bàn đá phía sau bồ đoàn là lão nhân. Dần dần hắn hít mắt lại, cảm thấy có chút không ổn trong không khí. Lão già này, mặc dù mặc mái y dày vải, nhưng hình như đang dò xét hắn. Mật thất của Huyền Thanh Tông là sự lựa chọn thứ hai của Cố Bạch Thủy tối nay, cũng là một động thái có chút mạo hiểm. Bởi vì từ khi thập thánh hội bắt đầu, vị thánh nhân của Huyền Thanh Tông này chưa có biểu hiện gì khác biệt so với thường nhân. Dù là nghe các lão thánh giảng thuật hay thậm chí thăm dò vào ban đêm, lão tông chủ này vẫn giống như một cái khô đứng yên, bình thản như không có gì. Thậm chí khi Cố Bạch Thủy tiết lộ tin tức người bên trong có quỷ, lão chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, mắt híp lại, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng lão. Cả lão tông chủ Huyền Thanh Tông này đều im lặng, không nói gì, biểu lộ không hề thay đổi. Lão giống như một cây sâu trong bóng tối, không lời, yên tĩnh và tĩnh mịch. Vì vậy, Cố Bạch Thủy không thể phân biệt được lão là người hay quỷ, và liệu lão có bí mật gì hay không. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là trong không gian kín này, số lượng quỷ còn lại có thể còn nhiều hơn người. Trong đại sảnh, 3 ngọn nến vẫn lặng lẽ cháy, trong khi 8 ngọn nến đã tắt. 3 người sống, 6 con quỷ. Cơ hội bắt được người sống khó khăn hơn nhiều so với bắt một con quỷ. Và hiện tại, 4 con quỷ đã rõ ràng, Cố Bạch Thủy, Hắc Vô Thường, lão yêu tổ và Cơ Gia lão đại. Có thể suy đoán ra rằng người sống chỉ còn lại 2. Thái Sơ Tinh Lão và Phiêu Miểu Thiên Bà. Còn lại, Đạo Thanh Tông Hạc Nhan, Lão Giả Huyền Thanh Tông và những thánh nhân ở giữa, có lẽ còn giấu hai con quỷ và một người nữa. Cố Bách Thủy giờ chỉ còn lại 1/3 cơ hội và chỉ có thể chọn duy nhất một người. Quan trọng hơn, tối qua, Đa Bảo Đạo Nhân vì bảo toàn bản thân đã hao hết tâm lực kể cho Cố Bạch Thủy nghe suốt cả đêm về câu chuyện. Lời kể của ông ấy không thể chứng thực, nhưng dường như có lý, khiến người nghe phải suy ngẫm. Đến nay, hai con quỷ chưa bị phát hiện có thể là Thiên Thủy và Mộng Tinh. Thậm chí, họ có thể là những đế tử sa đọa trong truyền thuyết Hiên Viên và Thần Nông. Vì vậy, ba mật thất còn lại càng trở nên thần bí và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, biển cả bao la, trời đất xoay vần, chẳng ai biết hai vị đế tử từng chết đi sống lại hiện nay ra sao. Bọn họ, hay nói chính xác hơn là họ, xuất hiện trong thập thành hội với mục đích gì, Cố Bạch Thủy không rõ ràng. Điều duy nhất hắn biết là, đêm qua Đạo Thanh Tông Hạc Nhan và Lão Giả Huyền Thanh Tông cùng ở chung một phòng, mà lại không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, kết luận dễ hiểu nhất là, hai con quỷ này quen biết nhau và lựa chọn hợp tác. Trong hai mật thất của Đạo Thanh Tông và Huyền Thanh Tông, ẩn giấu chính là hai con quỷ khác. Còn gia chủ Cơ gia, dù là bất tử dược ký sinh, nhưng không phải bị quỷ thay thế, nên hắn có thể qua mặt được phòng già thánh nhân và an toàn trải qua một đêm bình yên. Mọi chuyện đều như được giải thích rõ ràng. Người và quỷ, vị trí của họ đều đã được Cố Bạch Thủy tìm ra. Hắc Vô Thần đi vào mật thất Phiêu Miểu Thiên Bà, còn Lão Yêu Tổ Thi đi vào mật thất Đạo Thanh Tông Hạc Nhan. Cố Bạch Thủy chọn phong gia thánh nhân vì đó là lựa chọn an toàn và hợp lý nhất. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Kể từ khi vào thập thánh hội, quá nhiều chuyện ngoài dự tính đã xảy ra, những sự việc kỳ quái không thể giải thích được. Cố Bạch Thủy liên tục có cảm giác bất an. Người ban đầu nói nhiều nhất trong Đạo Thanh Tông, đại trưởng Lão Hạc Nhan, giờ lại là người duy nhất còn lại. Hắn không thông minh như vậy, cũng không có tài năng ẩn giấu bí mật của mình. So với những người thần bí phức tạp trong thập thánh hội, Hạc Nhan chỉ là một người tâm tư đơn giản, không có nhiều mưu kế như các lão đầu khác. Hạc Nhan chỉ tỏ ra không muốn người khác biết kế hoạch của mình, nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy hành động và lời nói của lão gia hỏa này đều toát ra vẻ ngốc nghếch. Hắn chính là người bị lừa dối sâu sắc nhất. Thậm chí, Cố Bạch Thủy nghi ngờ, cho đến giờ Hạc Nhan vẫn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắc Vô Thường hẳn là sẽ cho hắn một bất ngờ lớn trước khi chết, Cố Bạch Thủy nghĩ thầm. Vì vậy, hắn càng thêm tò mò, lão già chất phác thâm trầm của Huyền Thanh Tông rốt cuộc là nhân vật gì? Chắc chắn đó là một con quỷ đã lừa dối Hạc Nhan vào ban đêm. Vì vậy, Cố Bạch Thủy bước vào mật thất, muốn nhìn rõ bộ mặt thật của con quỷ này. Nhưng điều Cố Bạch Thủy không ngờ đến là, khi vào mật thất, hắn chỉ gặp một lão giả đứng quay lưng, và còn có một cây. Cây này đang từ từ nhúc nhích, với những dây leo thịt quấn quanh. Đúng vậy, ánh mắt Cố Bạch Thủy dừng lại ở đó, là một cây mọc ra những dây leo nhỏ nhắn, có sâu thịt, như xúc tu. Cả thân cây đều màu huyết hồng, bên ngoài bao phủ chất lỏng sền sệt, và trên đỉnh là một bông hoa đỏ rực. Trong thạch thất, một loại hương ngọt ngào lan tỏa, như có như không, dần dần dày lên, khiến người ta vừa ngửi thấy liền có cảm giác cơ thể nặng nề, suy nghĩ trở nên chậm chạp, như đang chìm vào một ảo giác. Cố Bạch Thủy nhìn những dây leo kỳ quái bay múa trong không trung, rễ của chúng hướng xuống dưới, bị cái ót của lão giả áo vải che kín. Vì vậy, Cố Bạch Thủy không thể nhìn thấy mặt lão giả. Hắn không hiểu, rốt cuộc là lão thánh nhân của Huyền Thanh Tông này đang ôm một chậu hoa, hay là những dây leo này thực sự mọc ra từ miệng của lão. Xem ra hiện tại lão nhân nào cũng thích nuôi những cây hoa này nhỉ. Cố Bạch Thủy hít mắt, biểu cảm vừa bình tĩnh lại vừa im lặng. Hắn có thể hiểu được sở thích làm vườn của lão nhân, nhưng liệu có thể nuôi chúng theo cách như thế này mà không sợ hãi hay máu me? Nhất định phải nhét hạt giống vào miệng rồi thử nếm thử hương vị sao? Lão giả trong mật thất, người luôn quay lưng về phía thạch môn, dường như cảm nhận được động tĩnh phía sau. Thân hình khô gầy của hắn rung nhẹ một cái, nhưng không quay lại. Tuy nhiên, một dây leo nhỏ bé màu hồng phấn, giống như một con rắn con mới sinh, bắt đầu bò ra từ góc mặt của hắn. Dây leo nhỏ bé này quấn quanh gò má và cổ lão giả, như thể đang đâm vào miệng lão, rồi từ đó leo lên, qua da thịt lão, ngẫm đầu về phía sau. Dây leo nhỏ bé màu hồng phấn, cùng với dây leo to lớn màu đỏ thẫm đang vặn vẹo trên không trung, đều mang một nụ hoa chớm nở. Ở đâu? Tuy nhiên, dây leo lớn cúi xuống. Đầu lâu của nó quay lưng lại phía Cố Bạch Thủy. Dây leo nhỏ hơn lại chậm rãi quấn qua gò má lão giả, ngậm đầu lên, nụ hoa mềm mại của nó đối diện với Cố Bạch Thủy, như thể đang giao tiếp với ánh mắt của hắn. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Cố Bạch Thủy dừng ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào dây leo nhỏ bé đang nâng mắt lên, cảm giác như có một sinh mệnh đang đối diện với hắn. Lão giả khô gầy giống như một xác chết không có linh hồn, và cũng như một vật chứa đựng cho dây leo. Hai cây dây leo này lại dường như đang chiếm lấy cơ thể của lão, làm chủ ý thức của lão. Lướt qua một lần nữa, Cố Bạch Thủy lại nhìn thấy một dây leo nhỏ tương tự. mọc ra từ tóc bên trái của lão giả. Hai cây dây leo nhỏ này quấn quanh cổ lão giả, im lặng đối diện với người trẻ tuổi phía sau. Sau đó, dưới ánh mắt của Cố Bạch Thủy, hai nụ hoa trên dây leo nhỏ dần dần mở ra. Nụ hoa trong đó hội trưởng lấy thứ gì? Mị hoa, phấn hoa hay là những chiếc giá hút dữ tợn? Cố Bạch Thủy cảm thấy tất cả đều có thể. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thực vật kỳ lạ này mọc trên cơ thể người. Tuy nhiên, khi hai viên ngọc mắt màu đỏ từ trong cánh hoa hiện ra, Cố Bạch Thủy nhận ra mình vẫn đánh giá quá thấp sự sáng tạo kỳ diệu của giống loài này. Hai viên nhãn cầu màu đỏ từ trong nụ hoa chậm rãi lộ ra, mặt chúng dính máu, ánh mắt chúng chuyển động. Những viên mắt này như vừa mới tỉnh dậy, sâu trong con ngươi ánh sáng lấp lánh tập trung lại. Sau đó chúng chuyển hướng ánh mắt quái dị, chăm chú nhìn vào Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, không biết phải nói gì với chúng. Một cơ thể nửa thực vật, nửa huyết nhục mà lại có hai viên nhãn cầu thực sự cũng hợp lý, nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá kỳ dị, quá mức kích thích thị giác. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ quen với những sinh vật nửa thực vật nửa huyết nhục này, cũng không biết liệu chúng có hiểu được lời nói của người hay không. Tuy nhiên may mắn là không cần Cố Bạch Thủy phải mở miệng, cây thực vật đó và lão giả trước hết đã lên tiếng. Ngươi là ai? Giọng nói phát ra từ đỉnh của cây dây leo thô to, từ trong nụ hoa đỏ lớn không rõ là của đạo trưởng gì. Giọng nói ấy nghe hơi ngột ngạt, có chút già nua, nhưng cũng mang một vẻ non nớt. Đây là ba giọng nói lẫn lộn vào nhau, nghe như thể một người đang điều khiển ba miệng đồng thời phát ra âm thanh. Nhưng vì khoảng cách và âm điệu không đồng nhất, ba loại âm thanh kỳ quái đó hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh ồn ào, khó chịu và có phần chói tai, khiến người nghe không khỏi cảm thấy phiền muộn. Cố Bạch thì nhíu mày chịu đựng cảm giác buồn nôn trong lòng, mặt không đổi sắc, nói: Ngọc Thanh Tông Hàn Phi Thành. Hắn không có ý định thêm danh hiệu, chính đạo đại thái tử. Vào Hàn Phi Thành. Ba giọng nói kỳ lạ lại vang lên, lần này âm điệu mang theo chất vấn và một tia âm lạnh. Cố Bạch Thủy nhìn thấy hai cây dây leo nhỏ nhú lên, hai viên mắt mờ đục chuyển động, nhìn thẳng vào hắn. Hàn Phi Thành mà sao lại không phải bộ dạng của ngươi? Ngươi đang lừa gạt. Ba giọng nói lập tức trở nên bén nhọn và thê lương. Dây leo rung lên, màu huyết đỏ tràn ra, tỏa ra một cỗ sát khí và sự hung ác đáng sợ. Nhưng Cố Bạch Thủy lại không hề bị phản ứng dữ dội của cây dây leo làm hoảng sợ, bởi vì hắn cảm thấy giọng nói của cây dây leo này sao lại có vẻ không quá thông minh. Cố Bạch Thủy yên lặng cúi đầu, ánh mắt chớp nhẹ, sau đó đưa tay phải lên chỉ vào cái cổ treo da người trắng bệch. Đây là mặt của Hàn Phi Thành, vừa mới bị hắn nổ xuống, không tiếp tục đeo vào. Người nhìn kỹ lại, có phải là mặt này không? Cố Bạch Thủy đưa mặt nạ da người lên trước mặt, xuyên qua các lỗ mắt trên mặt nạ. Hắn nhìn thấy hai cây dây leo nhỏ bé bắt đầu rung lên và chuyển động, thân thể lão già vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng hai cây dây leo nhỏ lại ngừng một chút, một cây tiến lên, một cây lùi lại, đều mang theo ánh mắt đục ngầu, chậm rãi tiến lại gần. Hai cây dây leo màu hồng dừng lại gần mặt nạ da người, ánh mắt mơ hồ quan sát, dường như chúng chỉ có thể cảm nhận được cái gì đó không bình thường, nhưng lại không thể hiểu rõ vì sao nó không bình thường. Giống như những đứa trẻ mới sinh, chúng có thể nhận ra sự khác biệt, nhưng lại không biết sự khác biệt này đến từ đâu. Hai cây dây leo dừng lại trong không trung. Một lúc lâu sau, cây dây leo bên phải dường như nhận ra điều gì đó, chậm rãi vặn vẹo đầu. Nó giống như một con rắn có thể di chuyển trong không khí, từ từ vươn ra phía trước, vòng qua mặt nạ da người, dùng một mắt duy nhất nhìn vào mặt sau của mặt nạ, nơi có một gương mặt khác. Nhưng Cố Bạch Thủy, người bình tĩnh và can đảm, không để cho nó có cơ hội. Hắn từ từ đưa tay trái ra, nắm lấy dây leo và kéo cây dây leo nhỏ chưa thành thạo đang chuyển động. Cảm giác trong tay là một vật trơn nhẵn, giống như da thịt, nhưng không phải cảm giác của da người, mà giống như cảm giác của da bị lột ra. Cố Bạch Thủy có chút khó chịu, nhưng vẫn kiên quyết giữ hai cây dây leo trong tay. Hắn ép mạnh hai con mắt vào cùng một chỗ, nhắm ngay mặt nạ da người, ép buộc chúng phải nhìn vào gương mặt chết của Hàn Phi Thành. Hai cây dây leo ban đầu quằn quại kịch liệt mấy lần, đó là bản năng sinh học chống lại sự trói buộc, nhưng Cố Bạch Thủy giữ chúng rất chặt, không để chúng thoát ra. Chỉ có thể nếu chúng tự đứt ra thì mới có thể tránh khỏi mặt nạ da người và nhìn thấy gương mặt thật sau đó. Cả hai cây dây leo giằng co với hắn một lúc, cuối cùng dường như chúng cũng quên đi những gì đã xảy ra trước đó và bỏ qua sự nghi ngờ, từ từ rút lại. Cố Bạch Thủy buông tay, không làm cho chúng quá kích động. Hắn suy nghĩ trong lòng, ánh mắt tập trung vào thân thể lão già gầy gò và gốc dây leo to lớn đang mọc ra từ cơ thể lão. Sau vài hơi, Cố Bạch Thủy đã hiểu ra vấn đề. Mắt hắn thoáng qua một tia mê muội rồi trở lại bình tĩnh. Hai cây dây leo nhỏ dần rút về, trong khi cây dây leo to lớn lại phát ra tiếng động như bị cắt đứt ba lần. Không đúng, mùi trên người không đúng, mùi là giả. Hai viên mắt lóe sáng không yên, một lúc đục ngầu, lúc lạnh buốt âm trầm. Dù lão giả hay dây leo trên người hắn đều chỉ đang nghiêm túc chất vấn Cố Bạch Thủy về thân phận của hắn, mà không trực tiếp ra tay tấn công. Âm thanh của con quái vật này dù có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn chứa đầy sự hung hãn và bạo ngược. Nó giống như một con thú non mới sinh, có sự cảnh giác, nhưng lại thiếu sức mạnh để giết chóc hay gây tổn hại. Cố Bạch Thủy nhận thấy điểm yếu này, nên không chọn ra tay ngay lập tức, mà muốn thử thăm dò thêm, xem có thể khai thác được nhiều thông tin hơn không. Khi đối mặt với sự chất vấn lần thứ hai của con quái vật, Cố Bạch Thủy nhíu mày, như thể đã đoán được điều gì, rồi từ trong ống tay áo của mình lấy ra một chiếc hộp đá. Trong hộp đá là một quả long huyết quả mà tiểu sư muội đã đưa cho hắn ở ngoài phù không đảo thuộc thánh yêu thành. Đây là thù lao mà cơ gia chuẩn bị cho Hàn Phi Thành, giờ lại rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy mở hộp đá, lấy ra quả long huyết quả, một quả trái tim đỏ như máu. Một dòng dịch huyết sền sệt từ trong quả chảy ra, tràn vào hộp đá, tỏa ra một mùi ngọt ngào khiến người ta choáng váng. Cố Bạch Thủy hành động rất kín đáo, chỉ có ống tay áo khẽ động, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Mùi hương này từ trong tay áo của hắn tỏa ra, và ngay lập tức, dây leo cảm nhận được. Mùi hương quen thuộc này khiến cho sự cảnh giác và hoài nghi của dây leo giảm đi rất nhiều. Ác ý đối với Cố Bạch Thủy không còn mạnh mẽ như trước, và điều này xác nhận suy đoán của hắn. Thứ này là sản phẩm do cơ gia tạo ra. Cơ gia dùng thân thể của lão tông chủ Huyền Thanh Tông nuôi dưỡng một loại thực vật quái dị chứa huyết tinh. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng cây thực vật này có thể liên quan đến quả long huyết quả, nhưng hắn không rõ liệu đây có phải là một loại bất tử dược khác. Nếu đúng là như vậy thì chuyện này thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, cơ gia lại sử dụng thân thể của các thánh nhân Huyền Thanh Tông trước đây để làm công cụ nuôi dưỡng những thực vật quái dị này. Huyền Thanh Tông liệu có biết điều này không? Còn nữa, cái thực vật này có trí tuệ không rõ ràng, làm sao có thể qua mắt được lão già Hạc Nhãn? Cố Bạch Thủy rời mắt khỏi dây leo, chuyển ánh nhìn lên đóa hoa cực lớn trên dây leo thô to kia. Nếu như đóa hoa đỏ thẫm này nở ra, bên trong sẽ là thứ gì kỳ quái? Có phải là một khuôn mặt người không? Cố Bạch Thủy cảm thấy trong lòng có chút bối rối, ánh mắt của hắn dừng lại trên cái ót của lão già. Dây leo mọc ra từ miệng của hắn, rồi lại mọc thành một khuôn mặt sao? Trên mặt của nó có thể không phù hợp lắm. Cố Bạch Thủy mơ hồ suy nghĩ, cảm giác như mình đang bị ảnh hưởng bởi mùi hương nồng nặc trong không khí. Tuy nhiên, khi viên long huyết quả trong tay hắn gần như đã cạn hết máu, bông hoa lớn nhất trên cây đột nhiên rung động và bắt đầu chuyển động. Một cánh hoa đóng chặt bắt đầu vặn vẹo một cách ngẫu nhiên. Những sợi tơ máu kết nối lại, cốt nhục giao thoa, thanh âm không ngừng phát ra. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, cây thực vật quái dị này như muốn tiếp tục trưởng thành. Nụ hoa khổng lồ bên trong dường như đang cố gắng ra đời, sắp lộ rõ diện mạo thực sự, xuất hiện trên thế giới này. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, từ từ rút ra một thanh kiếm mỏng như cánh ve, màu lam, từ sau lưng mình, chém đứt đầu, đẩy cánh hoa ra, rồi có thể xem bên trong là gì. Cố Bạch Thủy nhìn thấy cây dây leo mạnh mẽ đang phát triển, hoa nở ra bắt đầu kịch liệt rung động. Một dòng máu đỏ thẫm dần dần vỡ vụn từ trong cánh hoa, nhỏ giọt xuống. Hắn có thể cảm nhận được cây thực vật này đang tiến đến giai đoạn quan trọng nhất. Một khi vượt qua giai đoạn này, nó sẽ sinh ra một vật gì đó khó có thể hình dung được. Những cây dây leo nhỏ lại tiếp tục bò ra từ miệng lão giả, giống như những con rắn bóng nhảy lên, vặn vẹo trên da đầu ông ta. Cảnh tượng nhìn qua có vẻ rất đau đớn, như thể đang sinh sản hay lột xác vậy. Tuy nhiên, trên đời này luôn không thiếu những người như Cố Bạch Thủy, những người hảo tâm. Dù đã nhiều lần xác nhận rằng lòng tốt của mình có thể dẫn đến chuyện xấu, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn không thể ngừng hành động theo lương tâm. Hắn nâng thanh kiếm mỏng trong tay lên, nhẹ nhàng vung về phía trước, định chém đứt cây thực vật này. Nhưng không may, hắn lại chém trúng chỗ không có phôi thai, làm nó bị đứt đoạn, tay run, không có ý tứ gì cả. Nụ hoa rơi xuống đất, Cố Bạch Thủy nhún vai, cười một cách vô tội. Dây leo to lớn giống như bị đâm thủng mạch máu, vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Nụ hoa rơi xuống trước mặt lão giả, rồi rơi vào trong ngực Cố Bạch Thủy. Những con rắn nhỏ trên đầu ông ta mất đi sinh lực, mềm hoạt, tán loạn trên đỉnh đầu lão. Chỉ có hai viên mắt mờ đục, không có ánh sáng, vẫn nhấp nháy, chiếu sáng lên thân ảnh cuối cùng của Cố Bạch Thủy. Mật thất lại yên tĩnh trở lại. Cố Bạch Thủy lặng lẽ đứng một lát, suy nghĩ về việc có nên tiến lại gần hơn, vòng qua lão giả để nhìn rõ xem mặt trong nụ hoa là gì. Dù sao, hắn đã chém đứt nụ hoa một lần, cảm giác như nó đã gần nở ra rồi. Nhưng ngay khi hắn nghĩ vậy, một giọng nói nữ êm ái đột ngột vang lên trong mật thất. Thanh âm này khiến Cố Bạch Thủy cả người cứng đờ. Hắn đứng im, không thể động đậy. Nàng nói, là ngôi sao, sư huynh. Là ngôi sao, sư huynh, giọng nữ thanh lãnh nhẹ nhàng vang lên trong mật thất, chậm rãi và đầy nghi hoặc. Cố Bạch Thủy đứng im, nhìn về hướng phát ra âm thanh, im lặng, không nói gì. Lão giả khô gầy đang cõng mình trên đỉnh đầu gốc dây leo đã vỡ vụn, mềm hoạt rủ xuống rồi rơi xuống đất. Từ nơi âm thanh vang đến chính là thi thể ở phía trước. Đó là đóa hoa mà Cố Bạch Thủy đã tự tay chặt đứt. Giọng thiếu nữ Cố Bạch Thủy rất quen thuộc, hoặc có thể nói, Đó là giọng nói mà cô Bạch Thủy đã nghe suốt nửa đời trước trong khu cấm trên núi, là giọng nó quen thuộc nhất. Đại sư huynh tính cách trầm lặng, ít lời. Nhị sư huynh tính đỉnh nghịch ngợm, nói năng lung tung. Nhưng chỉ có giọng nói của tiểu sư muội trên núi khiến cố Bạch Thủy không cảm thấy phiền, cũng dần dần trở nên quen thuộc và gần gũi. Khi hai người còn nhỏ, sư phó đã giao cho cố Bạch Thủy đi ra ngoài núi để đón một tiểu sư muội về. Cố Bạch Thủy lề mề đi đến khu cấm trên núi, tìm được một cô gái nhỏ không mấy thích nói chuyện. Hắn đã tìm được tiểu sư muội của mình, một cô gái rất xinh đẹp, không ồn ào cũng không náo nhiệt. Nhưng sau một thời gian dài, người lão đầu không chịu trách nhiệm kia luôn nói mình bận rộn, không biết làm gì mà không có thời gian quan tâm đến bọn họ. Vì vậy, sư phó đã giao trách nhiệm giảng dạy tiểu sư muội cho cố Bạch Thủy, để hắn mang hài tử. Lúc đầu cũng không có gì, cố Bạch Thủy không có quá nhiều kiên nhẫn, chỉ qua loa làm xong, không yên tâm. Nhưng lúc đó, Cơ Nhứ cũng là một cô gái rất ít nói, rất trầm tĩnh. Nàng có thể chăm sóc tốt cho mình, dường như đã quen với cuộc sống như vậy. Vậy nên trong khoảng thời gian đó, trên cấm khu núi, sư phó chia hai người ra mỗi người một đỉnh núi. Đại sư huynh và nhị sư huynh ở một đỉnh núi luận bàn đạo pháp, cãi vã ầm ĩ. Còn cố Bạch Thủy và tiểu sư muội ở một đỉnh núi khác, trầm mặc ít nói, không làm phiền nhau, đối xử với nhau rất lễ phép. Một ngọn núi rất ồn ào, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu la thảm thiết của nhị sư huynh vào ban đêm. Còn một ngọn núi khác rất yên tĩnh, là sự hiện diện của thiếu niên và thiếu nữ ngồi dưới bóng cây già, chìm đắm trong sự yên lặng. Tiểu sư muội có chút già dặn, không có sức sống của người trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy nghĩ khi hắn mới mười mấy tuổi, khi đó hắn là một thiếu niên ôn hòa và sạch sẽ, mỗi ngày ngồi dưới bóng cây thưởng trà ngắm mặt trời mọc lặn, giống như một tiểu lão đầu 70-80 tuổi. Thực ra cố Bạch Thủy rất ít khi nhận thức được điều này. Trong mắt tiểu sư muội Cơ Gia, hắn cũng giống như một người lười biếng cổ hủ, nhưng như vậy cũng rất tốt. Cố Bạch Thủy và Cơ Nhứ đều cảm thấy rất tốt. Dù cả hai còn trẻ, nhưng từ lần đầu gặp nhau họ đã có một sự kết nối kỳ lạ, như thể họ đã hiểu nhau từ trước. Họ có thể sống hòa hợp, không làm phiền nhau, giống như hai dòng nước lạnh hòa vào nhau, rồi cuối cùng lại tách ra mà vẫn giữ được nhiệt độ của riêng mình. Cố Bạch Thủy không cảm thấy phiền hà khi ngồi dưới bóng cây cùng tiểu sư muội, vì tiểu sư muội rất yên tĩnh, không gây ồn ào. Cơn gió mát thổi qua, tiếng ve kêu xa vắng. Cảnh thiếu niên và thiếu nữ dù xa cách và cô đơn, nhưng họ lại cùng ngồi dưới một cây cổ thụ, nhìn về những phương xa khác biệt. Mỗi người đều đắm chìm trong suy tư của riêng mình. Tiểu sư muội mới đến mà rất hiểu chuyện, làm sư huynh thật sự rất vui mừng. Trong khoảng thời gian tĩnh lặng đó, cố Bạch Thủy thường xuyên nhớ lại, đôi khi còn cảm thấy hoài niệm về tiểu sư mỗi khi mới quen. Hắn thậm chí còn cảm thấy nhớ nhung khoảng cách lạnh nhạt giữa hai người khi đó, vì sau này tiểu sư muội mà hắn nhận nuôi đã dần dần trở nên có phân dính người. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, nhị sư huynh, hai người đã gặp qua ta sư huynh chưa? Tiếng của tiểu nha đầu vang lên trong rừng, giọng nói mềm mại thanh thoát, khuôn mặt lễ phép và ôn hòa. Mỗi khi nói đến sư huynh, nàng luôn có thói quen sử dụng hai chữ này như một dấu phẩy. Tiểu sư muội có ba sư huynh, bao gồm đại sư huynh và nhị sư huynh, nhưng sư huynh lại trở thành từ ngữ riêng biệt chỉ cố Bạch Thủy. Theo lời đồn, tiểu công chúa của Cơ Gia có tính cách rất thanh lãnh, bất kể là đối với đồng tộc trong Cơ Gia hay người ngoài, nàng luôn giữ thái độ lễ phép và xa cách. Vì thế cố Bạch Thủy cảm thấy tiểu sư muội có phần dính người, nhưng thực tế lại không phải vậy. Nàng không hề dính vào bất kỳ ai, cũng không theo ai bên cạnh lâu dài, chỉ là đối với tam sư huynh thì có phần dễ chịu và tùy ý mà thôi. Có đôi khi tiểu sư muội sẽ bế quan tu hành 2-3 tháng, sau khi xuất quan nàng lại phá cửa động phủ của cố Bạch Thủy vào ban đêm, rồi tìm về dưới gốc cây quen thuộc và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đại sư huynh đôi khi sẽ hỏi cố Bạch Thủy xem tiểu sư muội có xuất quan hay không. Cố Bạch Thủy thường sẽ lắc đầu, hắn không cần phải hỏi vì nhà cửa của hắn vẫn luôn bình yên và cũng không nghe thấy tiếng sư huynh quen thuộc vang lên từ phía sau. Hai chữ này trong tai cố Bạch Thủy đã vang lên rất nhiều lần, rất nhiều lần. Không ai có thể quen thuộc với nó hơn hắn, và cũng không ai có thể thốt ra hai chữ ấy tự nhiên như tiểu sư muội mật thất tĩnh lặng. Màu xanh lam mỏng manh của kiếm khí nhẹ nhàng dao động. Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu rồi mới từ từ nâng mắt lên, ánh mắt thâm sâu thanh thản nhìn vào bóng lưng của lão giả. Trong con ngươi của hắn, ánh sáng và bóng tối đan xen phức tạp khó phân. Âm thanh từ bên trong hoa truyền ra, nhưng hoa chỉ lớn đến mức này không thể nào giấu một tiểu sư muội bên trong được. Cố Bạch Thủy rất hy vọng rằng có một thứ quái vật nào đó bắt chước tiếng của tiểu sư muội để làm rối loạn tâm trí hắn. Như vậy hắn chỉ cần bắt thứ đó từ trong hoa ra, rồi chặt nó thành nan mảnh, thành thịt vụn là xong. Tiểu sư muội sẽ bình an vô sự, trốn ở một góc nào đó trong thánh yêu thành, yên tĩnh đợi hắn mang nàng về nhà, tựa như lần đầu tiên gặp nàng ngoài cấm khu vậy. Cố Bạch Thủy có thể không hỏi vì sao sư muội lại muốn ám hại mình đêm đó, Sơ đỉnh dẫn lôi, hắn không nhất thiết phải luôn thông minh, thỉnh thoảng cũng có thể để tiểu sư muội lừa gạt mình một lần. Dù sao, Cố Bạch Thủy đã không có bạn bè nào suốt bao nhiêu năm. Tiểu sư muội có thể coi là người duy nhất, nhưng nếu như tất cả chỉ là âm mưu của Cơ gia, nếu như tiểu sư muội cũng chỉ là vật hy sinh trong kế hoạch của Cơ gia, nếu như Cơ gia muốn kết hợp bất tử dược với thân thể thánh nhân, tạo thành một sinh vật quái dị, rồi đem ý thức của tiểu sư muội nhét vào đó, mình sẽ làm gì? Nếu một kiếm này xuống, rốt cuộc là cắt đứt cái gì? Cố Bạch Thủy cảm thấy tầm mắt của mình bị bóng tối bao phủ, không thể nhìn rõ nét mặt. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể muốn ném đi một thứ gì đó. Hắn cảm thấy mệt mỏi và có cảm giác rất hiếm khi như muốn lùi bước. Môi hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt lóe lên. Cố Bạch Thủy chậm rãi bước về phía lão giả đối diện, nhưng hắn chưa bao giờ đi chậm như vậy, mấy bước ngắn ngủi mà như đi thật lâu. Hắn hy vọng trong đóa hoa này không giấu một khuôn mặt quá quen thuộc, quá dễ nhận ra. Nếu như một ngày tiểu sư muội phải chết, Cố Bạch Thủy sẽ rất buồn bã một thời gian dài. Hôm nay hắn vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với nỗi buồn này. Hắn cũng không muốn người khác bắt mình phải đối diện với điều chưa chuẩn bị xong. Thập Thánh Hội và lão già Cơ gia, dù có đi chậm thế nào, cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết. Cố Bạch Thủy cuối cùng cũng vòng qua lão già khô gầy, đi đến trước mặt đó hoa huyết tàn lụi, cánh hoa và máu rơi lả tả xuống đất, dần dần hòa lẫn vào nhau, tạo nên một cảnh tượng buồn bã kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhìn xuyên qua cánh hoa mềm mại, mơ hồ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ẩn trong đó, hơi hé mở, rất tinh xảo, rất quen thuộc. Nàng há miệng, hàm răng trắng mãn dính đầy màu đỏ. Sư huynh là người sao? Cố Bạch Thủy bỗng dưng đứng sững lại, trầm mặc không nói. Sắc mặt hắn dần dần trở nên phức tạp, vừa buồn bã lại vừa bất đắc dĩ. Ui, nghe thấy không, sư huynh? Cố Bạch Thủy vuốt vuốt đầu, giật giật khóe miệng. Người đặt chỗ này, gọi điện thoại đâu? Tin tức tốt, tiểu sư muội không chết. Nhưng không phải tiểu sư muội thật sự, mà là tiểu sư muội đang điều khiển thánh nhân thi khôi. Tin tức xấu, tiểu sư muội không chết, nhưng điều này không phải là tin xấu gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy đứng trước thi thể khô gầy của lão giả, nhìn máu thịt vương vãi cùng cảnh tượng hỗn độn từ miệng lão, cảm thấy có chút khó chịu. Vì vậy, hắn giật giật ngón tay, một móng vuốt đỏ rực từ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện, kéo thi thể lão giả xuống, rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối bên cạnh Cố Bạch Thủy. Hàn Phi Thành giờ đây đã không còn chút ý thức nào, giờ chỉ còn là một người hầu rất biết nghe lời. Cố Bạch Thủy nhìn về phía vết máu trên phiến đá, suy nghĩ một chút rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh thi thể. Hắn dùng ngón tay chọc nhẹ vào mặt hoa đỏ của tiểu sư muội, không có phản ứng gì. Hoa này dường như không nhận thức được sự liên kết với gương mặt, cũng như không cảm nhận được cảm xúc của thời khắc đó. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc rồi ngồi xuống cạnh đó hoa đỏ rực. Hắn không tiếp tục suy nghĩ về những sự việc có thể xảy ra ngoài mật thất, mà nâng đó hoa nở rộ lên, một chiếc tay nhỏ nhọn trắng nõn xuất hiện bên trong, rồi lên tiếng hỏi: "Sư muội, ngươi hiện giờ đang ở đâu?" Mật thất im lặng một hồi lâu, dường như thiếu nữ đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc, trong cánh hoa, một giọng cười vang lên rồi đáp lại: "Sư huynh, ta không thể nói cho ngươi." Cố Bạch Thủy không bất ngờ nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi: "Vì sao?" "Bởi vì chuyện này rất quan trọng, liên quan đến thời cơ thành thánh của ta, là một bí mật." Cơ Như đáp lại, thanh âm vẫn như xưa, không có gì thay đổi, vẫn không có sự đề phòng nào đối với Cố Bạch Thủy, giống như tiểu sư muội ấy chưa bao giờ nói dối về hắn. Mọi thứ dường như không thay đổi, chỉ là từ cấm khu trên núi, nàng đã chuyển đến một nơi xa lạ. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát rồi tiếp tục hỏi: "Con đường thành thánh của ngươi có phải do Cơ gia sắp xếp cho ngươi không?" "Ân." Cơ Nhíu trả lời xác nhận, nhưng trong lời nói lại có chút mơ hồ, như thể không rõ ràng lắm. Đây là cách trả lời qua loa, kiểu "xem như vậy đi", mà tiểu sư muội hay dùng mỗi khi có điều gì đó không muốn nói rõ. Cố Bạch Thủy nhận ra ngay điểm này. Những lúc trước khi tiểu sư muội cảm thấy có lỗi với mình, giọng điệu cũng tương tự như vậy. Vì thế hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Là Cơ gia an bài, nhưng không chỉ có Cơ gia an bài, đúng không?" Cơ Nhíu im lặng không trả lời. Cố Bạch Thủy hiểu rằng đây chính là cách tiểu sư muội ngầm thừa nhận. Hắn rất hiểu tiểu sư muội, hiểu nàng hơn nhiều người khác. Dù nàng có trả lời hay không, Cố Bạch Thủy vẫn sẽ tìm ra được câu trả lời mình cần. Cảm giác giống như lúc Tô Tân Niên ngoài Trường An đã từng hỏi hắn những câu hỏi đó. Chỉ khác là nhị sư huynh một mực tự cho là mình hiểu tiểu sư đệ, còn Cố Bạch Thủy thì thật sự rất hiểu về mình, luôn không có sự phòng bị đối với tiểu sư muội. "Ngươi thành thánh, muốn dùng đến bất tử tiên mộ sao?" Cố Bạch Thủy mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu, lại ném một câu hỏi sắc bén về vấn đề mà Cơ Nhứ không muốn trả lời vào giữa không khí. Trái ngược với dự đoán của hắn, căn phòng vẫn im lặng, tĩnh mịch như trước. Cố Bạch Thủy lại nhận ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Phản ứng của tiểu sư muội đã tiết lộ điều đó. "Đúng vậy, muốn dùng đến bất tử tiên mộ." Không biết từ lúc nào, trong mật thất bắt đầu tràn ngập một luồng khí tức bất đắc dĩ và ủy khuất. Giọng nói này của tiểu sư muội Sao lại có thể hỏi ta như vậy? Thiếu nữ áo trắng bên kia thở dài một hơi, cảm giác có chút uất ức, thậm chí còn muốn ngừng cuộc trò chuyện. Sư muội, câu hỏi của sư huynh thật sự là không có lễ phép. Cố Bạch Thủy nhạy bén nhận ra ý định của tiểu sư muội, đoán trước được nàng sẽ muốn ngừng cuộc trò chuyện này. Trong làn gió, miệng của Cơ Nhứ khẽ mấp máy, thanh âm nhẹ nhàng đầy bất đắc dĩ: "Sư huynh, ngươi thật nhiều câu hỏi quá à." Cố Bạch Thủy cười một tiếng, thành khẩn mà có phần dối trá nói: "Sư huynh lâu không gặp ngươi, nên mới có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, quan tâm ngươi một chút." "À." Cơ Nhứ không có gì để phản bác, nhưng một lúc lâu sau, nàng lại đột ngột nói một câu khiến Cố Bạch Thủy ngạc nhiên: "Ở ngoài thành Yêu Thành, chúng ta không phải đã gặp nhau sao?" Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên: "Ngươi nhận ra ta?" "Lúc đó không chắc chắn, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hẳn là sư huynh ngươi rồi." Cố Bạch Thủy nhíu mày: "Là chỗ nào lộ ra sơ hở, không biết nữa, sư huynh." Trong làn gió, sang môi của tiểu sư muội khẽ động, nói một cách tự nhiên: "Có thể là cảm giác quen thuộc. Lúc sư huynh gạt ta trong núi, người rất thiếu chú ý, làm việc qua loa, vì vậy ta mới cảm thấy có chút cảm giác kỳ quái, như thể đã quen từ trước." "Vậy sao?" Cố Bạch Thủy không nghĩ tới điều này, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Vậy thì, lần sau khi sư huynh lừa ngươi, nhớ chú ý một chút." Đột nhiên, vách tường trong mặt thất truyền đến một trận rung động mạnh mẽ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, cảm giác rõ ràng là cuộc chiến giữa quỷ và người trong mật thất đang rất kịch liệt. Thời gian trôi qua càng khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy cần phải thúc giục. Vì vậy hắn không tiếp tục nói chuyện tào lao nữa, mà nhanh chóng kéo cuộc trò chuyện về lại vấn đề chính. "Sư muội, ngươi nói Bất Tử Tiên Mộ có liên quan đến việc ngươi thành thánh, mà chuyện này không chỉ là của riêng Cơ gia." "Ân, vậy ai là người đứng sau?" Mật thất im lặng một lúc lâu, tiếng nói của Cơ Nhứ lại vang lên từ bên trong đó: "À, nếu không sư huynh ngươi đoán thử xem." Cố Bạch Thủy không ngạc nhiên lắm, suy nghĩ một chút rồi nhận ra được điều gì đó. Hắn nhìn chăm chú vào cánh hoa nơi giấu nửa gương mặt, sắc mặt bình tĩnh nói: "Lấy Bất Tử Tiên Mộ để trở thành thánh chỉ cơ thì không chỉ có Cơ gia mới có thể làm được đại thủ bút này, và nếu chuyện này liên quan đến việc tiểu sư muội ngươi thành thánh, ít nhất hẳn cũng phải có lợi ích trực tiếp liên quan, giống như Cơ gia vậy. Nhưng sư muội ngươi tính tình không tốt, nhân duyên hẳn là cũng không được, bạn bè này thường chẳng có bao nhiêu." Cố Bạch Thủy bình thản lẩm bẩm về khuyết điểm của Cơ Nhứ. Một bên, Cơ Nhứ cũng nhăn mặt, có chút chán nản: "Sư huynh ngươi cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu đâu, chúng ta có phải đều là người cô đơn không?" Cố Bạch Thủy bị tiểu sư muội làm nghẹn một chút, nhưng không bận tâm, sắc mặt vẫn bình thản nói: "Ta chỉ là nhất thời không nghĩ ra ai lại có thể bỏ nhiều công sức như vậy để giúp sư muội ngươi thành thánh thôi. Trừ Cơ gia ra, ngươi gần như chỉ có chúng ta mấy người không đáng tin này làm sư huynh." Cố Bạch Thủy nói đến đây thì đột nhiên dừng lại một chút, nhẹ nhàng nhíu mày: "Thập thánh hội lão giải nhóm cũng không biết, địa phủ sáu người cũng không rõ, chuyện này không liên quan gì đến nhị sư huynh của ngươi. Vậy là đại sư huynh giúp ngươi sao?" Cơ Nhứ không trả lời, chỉ đối mặt với hai vấn đề một cách buồn bực mà không lên tiếng. Cố Bạch Thủy sắc mặt hơi kỳ lạ, trông như đang suy nghĩ mãi mà không thể hiểu ra. "Nhưng tiểu sư muội, làm sao ta không nhớ rõ từ khi nào mà ngươi và đại sư huynh lại gần gũi như vậy? Là đại sư huynh cho ngươi mượn đỉnh để ngươi đêm đó ám hại ta sau khi ta rơi vào đỉnh lôi sao?" Lần này trong mật thất lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cánh hoa đỏ rủ xuống, nửa gương mặt vẫn im lặng, khóe miệng không nhúc nhích, không phát ra tiếng. Cố Bạch Thủy cũng trầm mặc một hồi, im lặng ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm, thở dài thật sâu: "Sư muội, sư huynh không trách ngươi, nhưng ít ra ngươi cũng nên nói cho sư huynh biết là vì cái gì chứ, so với những phỏng đoán của lão Hồng Mao và đêm đó đỉnh lôi." Cố Bạch Thủy càng quan tâm đến nguyên nhân của những sự kiện này. "Vì sao đại sư huynh lại cho tiểu sư muội Tử Cực Tiên Đỉnh? Vì sao tiểu sư muội lại đứng về phía đại sư huynh và ra tay với mình?" Cố Bạch Thủy không cảm thấy đây là sự phản bội, cũng không nghĩ đó là việc vô lý mà tiểu sư muội làm. Mọi chuyện đều có lý do, và điều hắn mong muốn nhất chính là một lời giải thích. Từ lời giải thích đó, Cố Bạch Thủy có thể đoán được rất nhiều chuyện, nhưng liệu tiểu sư muội có nói với hắn không? Cố Bạch Thủy đợi thật lâu, cuối cùng trong cánh hoa, miệng ấy khẽ động, nói ra sự thật: "Đại sư huynh nói với ta rằng, nếu một đêm phía sau sư huynh của ngươi bỗng nhiên xuất hiện một con hồng ma quái vật, thì sư huynh không còn là sư huynh nữa. Có một linh hồn lạ chiếm lấy thân thể sư huynh, nó sẽ hoàn toàn giết ngươi." Hắn nói, "Ngươi bị xuyên việt, ngươi cũng bị thay thế. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, đại sư huynh sẽ để ta giết ngươi." Đại sư huynh nói, "Nếu như đêm hôm đó phía sau của ta xuất hiện một con hồng ma nói, liền để ngươi giết ta." Cố Bạch Thủy liếc mắt, trầm tư một lúc, rồi từ từ ngẩng mặt lên: "Tiểu sư muội giải thích rất hợp lý, chỉ có đại sư huynh mới có thể cho người khác mượn Tử Cực Tiên Đỉnh, và giữa đại sư huynh với con hồng mao kia cũng có một mối thù từ kiếp trước. Nhưng vấn đề là vì sao đại sư huynh lại nhất định phải giết cả mình trong đêm đó? Nếu như đại sư huynh có thể đoán trước rằng vào buổi tối Lão Hồng Mao sẽ thức tỉnh trong sâu thẳm cấm khu đại đế, thì hắn cũng phải biết rằng Cố Bạch Thủy sẽ gặp phải Lão Hồng Mao. Như vậy, Đại sư Huynh chắc chắn cũng hiểu một chút bí mật mà người ngoài không biết. Đại sư Huynh hiểu rõ về lai lịch của Lão Hồng Mao, biết được người xuyên Việt là ai. Hắn không thể không rõ rằng Lão Hồng Mao là một công cụ mục nát của đại đế, khác biệt hoàn toàn so với những con Hồng Mao thông thường. Nhưng dù vậy, Đại sư Huynh vẫn cho rằng khi Lão Hồng Mao xuất hiện trong cấm khu, thì Cố Bạch Thủy chắc chắn đã bị một linh hồn khác xuyên qua. Tính tình Đại sư Huynh từ trước đến nay chưa bao giờ võ đoán như vậy. Hồng Mao sinh, Bạch Thủy chết, chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là Đại sư Huynh căn bản không quan tâm đến việc Cố Bạch Thủy có bị xuyên Việt hay không, mà chỉ lợi dụng lý do đó để giết người. Cho dù là giết Lão Hồng Mao hay giết Cố Bạch Thủy, đối với hắn mà nói kết quả không khác nhau. Khả năng thứ hai là Đại sư Huynh thực sự tin rằng nếu Lão Hồng Mao thức tỉnh vào đêm đó, Cố Bạch Thủy sẽ bị một linh hồn lạ chiếm lấy. Nhưng vấn đề thực sự nằm ở linh hồn lạ lùng đó. Đại sư Huynh biết rõ linh hồn đó là gì và hắn rất sợ, thậm chí e ngại nó. Vì thế, Đại sư Huynh không chọn ra tay vào đêm đó mà quyết định để tiểu sư muội ra tay trước. Nhưng như vậy, linh hồn lạ kia là gì? Đại sư Huynh đời trước là Tử Vi đại đế, nếu có vật gì mà khiến hắn phải e ngại như thế, chắc chắn không phải là một người xuyên Việt thông thường. Liệu có phải là thần tú, mục nát, hay là một kẻ quái dị nào đó? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một hồi lâu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía đóa hoa yêu đỏ bên cạnh. Sư muội, ta vẫn không thể hiểu được. Tại sao Đại sư Huynh nói thế mà ngươi lại tin tưởng? Ngươi cũng chưa từng hỏi ta, biết đâu ta đâu có bị xuyên Việt. Cố Bạch Thủy hiểu lý do tại sao tiểu sư muội lại muốn ra tay với mình. Nếu như một linh hồn lạ chiếm lấy thân thể của người quen thuộc nhất với ngươi, xóa sạch linh hồn gốc của họ, thì tiểu sư muội có lý do để coi Cố Bạch Thủy vào đêm đó là kẻ thù. Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là tiểu sư muội đã tin tưởng rằng Cố Bạch Thủy bị thay thế bởi linh hồn khác. Nhưng sự thật lại là tiểu sư muội chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi với Cố Bạch Thủy, rồi ngay trong đêm đó đã ra tay với hắn. Nàng không hỏi thăm, cũng không chất vấn gì. Cô dường như rất tùy tiện tin tưởng lời đại sư huynh, thậm chí còn tin tưởng hơn cả tam sư huynh thân cận nhất của mình. Vì ta là Nguyên Thiên Sư sư huynh. Cánh hoa rủ xuống, môi khẽ nhếch, cơ nhứ nhẹ nhàng nói, thanh âm vang lên bên tai. Ta là Nguyên Thiên Sư, cho nên có thể nhìn thấy con hồng ma quái vật phía sau ngươi, biết nó đáng sợ đến mức nào và bao nhiêu điều xui xẻo sẽ đến. Ta là Nguyên Thiên Sư, cho nên ta cũng đã biết rõ về những người xuyên Việt, thậm chí rõ hơn cả đại sư huynh, nhị sư huynh và cả sư huynh ngươi. Trong mật thất, thanh âm êm ái của cơ nhứ dừng lại một chút, rồi chuyển sang một giọng điệu bình thản. Sư huynh, thực ra từ nhỏ ta đã thấy rất nhiều thứ mà ngươi không biết. Chúng xuất hiện trong cuộc sống của ta quá sớm, và thực ra chẳng ai để ý liệu ta có thể tiếp nhận chúng hay không. Cố Bạch Thủy nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi dừng lại, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Cơ gia chủ, hắn đã bị xuyên qua từ rất sớm sao? Đúng vậy, hắn thậm chí còn sớm hơn cả lúc các ngươi lần đầu gặp nhau ngoài cấm khu. Cơ nhíu trả lời, tiếp tục nói, sư huynh, thực ra càng cao cảnh giới, khả năng bị xuyên Việt càng ít. Trong thập thánh hội, hầu hết các lão thánh đều là từ giai đoạn thấp nhất tu luyện dần lên. Từ tiền đài cảnh trở đi, người bị xuyên Việt đã rất ít. Sư phó nói, đó là vì cảnh giới càng cao, thần hồn của tu sĩ càng mạnh mẽ và cơ thể của họ càng kiên cố, khó mà rời bỏ được. Vì vậy, để thay thế linh hồn của một tu sĩ mạnh mẽ bằng linh hồn yếu hơn và lạ lẫm sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cơ Nhứ đột nhiên cười một cách nhẹ nhàng. Khi ngươi và ta lần đầu gặp nhau, Cơ Trường Sinh đã đột phá lên thánh nhân cảnh giới và hắn từ lâu đã không còn là chính mình. Cố Bạch Thủy ngừng lại một chút, trầm mặc một hồi, rồi ánh mắt ảm đạm. Không hiểu, sư muội, khi ngươi còn rất nhỏ, ngươi đã phát hiện ra Cơ gia chủ bị thay thế bởi linh hồn lạ chưa? Đúng vậy, Cơ Như nói một cách bình thản, không có chút run rẩy hay bi thương. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn có thể nghe ra trong lời nói của nàng những điều mà người khác không phát hiện được. Buồn bã, bất lực và cô độc. Không chỉ thế đâu, sư huynh. Cơ Như lặng lẽ nở nụ cười, im lặng một lát, rồi tiếp tục tiết lộ một bí mật mà ngay cả Cố Bạch Thủy cũng không thể ngờ tới. Sư huynh, thực ra ta cũng giống như ngươi, là một đứa cô nhi. Một đứa cô nhi mà không ai biết, nhưng lại là cô nhi mà rất nhiều người ao ước. Người ta sẽ ao ước xuất thân của ta từ hòa gia, nhưng thực ra ta chỉ là một đứa trẻ bất hạnh, một đứa thật sự rất xui xẻo. Theo lời đồn, Cơ gia có một tiểu công chúa được sủng ái vô cùng, nhưng không ai biết rằng khi còn nhỏ, tiểu công chúa này thường ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn lên bầu trời, một mình, ngẩn ngơ. Nàng mơ mộng, tưởng tượng ra một câu chuyện. Nàng hình dung rằng có một ngày sẽ có một người từ phương xa đến, vượt qua ngàn dặm, đến trước Cơ gia, đẩy cánh cửa lớn của gia tộc. Người ấy trông mệt mỏi, hình dáng mơ hồ. Khi hắn đẩy cửa vào, mọi ồn ào trong Cơ gia bỗng chốc lặng im, không một tiếng động. Người đó đi qua hành lang vắng vẻ, để lại dấu chân mờ mịt trong tro bụi. Hắn xuyên qua nhiều khu vườn, cuối cùng đến một sân nhỏ sâu trong Cơ gia. Cánh cửa lớn được mở ra, hắn bước vào. Trong sân tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi qua giấy, làm vang lên những âm thanh nhẹ nhàng. Ở phía cổng lớn trong sân, hắn thấy một thiếu nữ ngồi ngẩn người ở ngưỡng cửa. Thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt hồn nhiên. Nàng chính là tiểu công chúa của cửa ra, nhưng xung quanh lại không có ai làm bạn. Người lạ cảm thấy một chút hoang mang, nhìn về phía tiểu công chúa. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ góc sân sau, bước đến gần. Người đó thân hình nhẹ nhàng như tờ giấy bay, khuôn mặt đỏ ửng trắng bệch, thân thể phát ra tiếng xào xạc. Hóa ra đó là một con người giấy, luôn ở bên cạnh tiểu công chúa, luôn cười như vậy, làm bạn với nàng. Ngoại nhân cảm thấy hoảng sợ, da đầu tê dại, muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi đi, hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, đưa tay về phía tiểu công chúa, muốn cứu nàng ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, cơ nhứ không đưa tay cho hắn, mà chỉ mỉm cười và chỉ về phía sau hắn. Ngoại nhân quay đầu lại, nhìn thấy ngoài cửa, gần ngàn con người giấy với khuôn mặt trắng bệch từ khắp các ngõ ngách của cơ gia lao đến, vây kín lấy hắn. Trước khi chết, ngoại nhân chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt trung niên, với nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như vực thẳm. Cơ gia này, còn có ai sống sót? Cơ gia tiểu công chúa, suốt thời gian lớn lên, luôn bị những con người giấy chết đi ấy chăm sóc. Sống cô độc một mình, đây là câu chuyện ma tôi tự biên khi còn bé. Cơ nhớ mỉm cười một chút, rồi khẽ nói, nhưng khi đó tôi đã tin chuyện này sẽ xảy ra thật. Dù sao, cơ gia không thiếu người giấy, chỉ thiếu một người dám xông vào thôi. Mật thất tĩnh mịch, không một tiếng động. Một người trẻ tuổi lặng lẽ cúi đầu nhìn vào cánh hoa khép chặt, đôi môi khô khốc, không còn dấu hiệu huyết sắc. Đó hay yêu màu đỏ đã mất đi nguồn sống từ lão giả cung cấp máu, và giờ đây không còn nhiều sức sống. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn tàn lụi, chết đi. Bên ngoài mật thất, tiểu sư muội cũng chuẩn bị ngừng lại. Còn về câu chuyện ma quái mà tiểu sư muội vừa mới kể, Cố Bách Thủy hiểu được ý nghĩa ẩn dụ trong đó. Những người giấy thực chất chính là những kẻ bị bất tử dược ký sinh, biến thành người thực vật. Để dễ hiểu hơn, trong những năm gần đây, gia tộc Cơ gia nổi bật với sự phồn thị và cành lá sum suê, thực chất đã không còn người sống. Giống như Cố Bách Thủy, vào một đêm mấy trước, khi lên phủ không đảo của Cơ gia, anh đã phát hiện ra điều này. Phần lớn đệ tử Cơ gia hiện nay chỉ là những sinh vật dị dạng, những người thực vật bị ký sinh. Đây không chỉ là tình trạng của Thánh Yêu Thành mà còn ở Trung Châu, nơi Cơ gia chiếm ưu thế. Những người thực vật bị ký sinh này rất khó bị nhận ra với các tu sĩ bình thường. Đêm đó, ngay cả Cố Bạch Thủy khi dùng hư kình thâm nhập vào, cũng chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể phát hiện rõ ràng những sinh vật người thực vật này. Vì vậy, ngoại nhân không thể nhận ra, họ vẫn nghĩ rằng Cơ gia ngày càng hưng thịnh, lớn mạnh hơn. Nhưng thực tế, từ khi một người trong Cơ gia bị thay thế bởi một linh hồn lạ, cả gia tộc đã bắt đầu thay đổi một cách âm thầm, trở nên quái dị và đóng kín. Trong suốt những năm qua, sự thay đổi này dường như không ai nhận ra, và Cơ gia đã dần dần trở thành một nơi ẩn náu của thực vật. Người đứng sau tất cả dùng Cơ gia để trồng trọt và sản xuất bất tử dược, thậm chí còn giấu giếm sức mạnh của mình, mở rộng ảnh hưởng đến các thế lực khác. Người đó chính là Cơ Trường Sinh, gia chủ của Cơ gia. Cơ Trường Sinh là người duy nhất trong lịch sử Cơ gia xuất thân từ trí thứ và cầm quyền, đồng thời cũng là thánh nhân trẻ tuổi nhất của Cơ gia trong thời cận đại. Chính hắn đã dẫn dắt gia tộc Cơ gia vượt qua nghìn năm suy tàn, và sau đó biến toàn bộ gia tộc thành xào huyệt của mình. Cố Bạch Thủy trầm tư một lát, ánh mắt thay đổi liên tục. Nếu như tất cả những gì tiểu sư muội nói là đúng, thì không nghi ngờ gì nữa, Cơ Trường Sinh chính là một dị loại, một kẻ mà thập thánh hội không thể phát hiện ra, một con quái vật ẩn mình trong bóng tối. Cơ Trường Sinh chính là người xuyên việt nguy hiểm nhất mà Cố Bạch Thủy từng gặp. Trước kia Cơ Trường Sinh là cha ruột của sư muội sao? Cố Bạch Thủy yên lặng một lúc rồi hỏi. Trong cánh hoa, gương mặt của tiểu sư muội trầm tư một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Quan hệ máu mủ có thể nói là vậy. Cha ruột của ta trước đây là một kẻ ăn chơi đàng điếm, một phóng đãng lãng tử, không có tài cán gì, lại yếu ớt và bệnh tật. Ta không có ấn tượng gì đặc biệt về hắn, chỉ biết hắn là phu quân duy nhất của mẫu thân ta, nhưng không chỉ có mẫu thân ta là thê tử duy nhất của hắn. Ta không biết người kia đến từ khi nào, chỉ biết từ khi ta còn rất nhỏ, cơ gia đã bắt đầu thay đổi từng ngày. Hoa cỏ ngày càng nhiều, ngày càng tươi tốt, nhưng tiếng người lại ngày càng ít đi. Cánh hoa khẽ rủ xuống, thiếu nữ áo trắng ở một bên như đột nhiên nhớ ra điều gì. Hồi tưởng bay xa, rồi im lặng nở nụ cười. Sư huynh, thực ra trước khi ta lên núi, ta cũng đã từng có hai người thân. Mẫu thân ta xuất thân từ một gia tộc nhỏ thuộc Cơ gia, họ Lô. Mẫu thân sinh ra rất xinh đẹp, là một đại gia khuê tú, nhưng tính tình lại rất mềm yếu. Vì vậy, khi Cơ Trường Sinh coi trọng nàng, nàng không hề nghĩ tới cũng không dám phản kháng. Cơ Trường Sinh là đệ tử thứ hai của Cơ gia, nhưng hắn cũng là hậu duệ duy nhất của Cơ gia Nhị Thúc Tổ, nên địa vị không thấp. Mẫu thân mơ hồ không rõ, chỉ biết có một thiếu gia Cơ gia muốn cưới nàng làm vợ, nhưng nàng không biết tính cách của người ta như thế nào, liệu có hợp với mình không. Toàn bộ Lô gia đều rất thấp kém, cho rằng việc Thiếu Gia Cơ Gia cưới con gái mình làm chính thất là một đại hỷ sự, thế là họ gả mẫu thân cho hắn. Và rồi họ kết hôn, mẫu thân cả đời không có gì liên quan đến tự do hay hạnh phúc. Nàng là một cô gái xinh đẹp, vụng về, chỉ mong có thể gả cho một người chồng tốt với mình. Chỉ tiếc là về sau, nàng lại bị trượng phu coi như một công cụ để nuôi trồng cây cối. Đó chính là một bi kịch. Cố Bạch thì yên lặng không nói, tiểu sư muội dường như bỗng nhiên mở máy hát, nói liên miên không ngừng, giống như đang thuật lại một câu chuyện. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, nghe không ra sự bi thương trong lời nói, như thể nàng đang kể lại câu chuyện của người khác. Không chỉ mẫu thân, ta thực ra còn có một đệ đệ nhỏ hơn. Hắn tên là Cơ Trừng, có lẽ là cái tên này. Ta đối với hắn cũng không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ hắn lúc nhỏ rất béo, mặt đầy thịt giống như quả đào, cái mông cũng tròn trịa. Khi mới học đi, hắn luôn lảo đảo theo sau lưng ta, là một đứa trẻ nhỏ, luôn vội vã chạy theo. Cơ Như nói đến đây, cười một chút rồi quay sang hỏi Cố Bạch Thủy, sư huynh, người nói có đúng không? Lúc còn nhỏ tất cả mọi thứ đều rất đáng yêu. Cố Bạch Thủy không trả lời, tâm trí hắn cũng theo lời nói của sư muội mà hơi phân tâm. Thực ra không phải vậy, nhị sư huynh hồi bé chắc chắn rất khó chịu. Ta nghĩ có thể là như vậy. Chưa đợi Cố Bạch Thủy trả lời, Cơ Như tự hỏi tự đáp, cho nên đệ đệ ta luôn rất đáng yêu, nhưng hắn không có cơ hội lớn lên. Cố Bạch Thủy cho dừng lại, thanh âm của thiếu nữ áo trắng vẫn bình thản, không có chút gì gợn sóng. Nay khi vừa học biết đi, đứa bé mập mạp ấy đã bị người kia dùng để nuôi trồng cây cối. Chúng ta ba người trong một gia đình, chỉ có mình ta là người duy nhất kiên cường chống đỡ đến cuối cùng. Một mình sống nửa tuổi thơ ở Cơ gia, thật cô đơn, cũng có chút gian nan. Cơ Nhứ đứng ở một góc khác của cánh hoa, phía sau là bóng tối vô tận, không biết mình đang ở đâu. Nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng trong, dịu dàng như thể có thể nhìn thấy sư huynh mà lâu lắm không gặp. Sau đó, ta bị người kia đưa đến khu cấm bên ngoài. Ta nghĩ nơi đó là nơi hắn nuôi thực vật quái dị, cảm thấy mình chắc chắn cũng sẽ chết, giống như mẫu thân và đệ đệ bị quái vật nuốt chửng. Ta có chút sợ hãi, không chỉ là một chút. Nhưng ta không ngờ, chính sư huynh đã từ trong rừng chui ra, không nhìn người kia một chút nào mà lập tức kéo ta chạy lên núi. Sống sót qua tai nạn, ta tiếp tục sống. Trong mật thất, người trẻ tuổi dựa vào vách tường lạnh buốt, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng của thiếu nữ từ cánh hoa bên cạnh. Sau này, sư phó nói với ta là sư huynh ngươi đã tìm ta về, đây là số mệnh, không liên quan đến thần. Vì vậy, ta rất cảm ơn ngươi. Sư huynh, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cũng cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta. Cố Bạch Thủy nghe vậy, im lặng một lúc lâu, hắn nhìn vách đá trước mắt, nghe giọng nói nhẹ nhàng trong sáng của tiểu sư muội. Sau đó hắn nở một nụ cười, cảm ơn ta. Vậy ngươi đứng về phía đại sư huynh, có phải là muốn giết ta không? Cứ như im lặng, khẽ mí môi, có vẻ như có chút mơ hồ và tự trách. Không phải như vậy, sư huynh. Đại sư huynh cũng biết ta không thể hạ thủ với ngươi, nhưng giết con hồng mao phía sau ngươi cũng có thể. Hắn nói bất kể thế nào, nhất định không thể để cho hồng mao quái vật và sư huynh các ngươi sống sót qua đêm thứ hai trong khu cấm. Ít nhất phải giết nó đi. Không phải, khu cấm có thể sẽ phát sinh những chuyện kinh khủng, không thể thay đổi được, tất cả đế mộ có thể sẽ bị rối loạn. Vì vậy, ta muốn giết con hồng mao phía sau ngươi, ít nhất cũng phải đuổi nó ra khỏi khu cấm. Giọng của thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ nhàng, lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ và ân hận. Ta cũng không nghĩ rằng đại sư huynh lại gạt ta. Mật thất yên tĩnh, vách tường lại truyền đến một tiếng run rẩy nhỏ. Thế này à? Cố Bạch Thủy ngồi trong mật thất, dựa vào vách đá lạnh lẽo, ánh mắt bị bóng tối che khuất, không rõ biểu cảm của hắn. Hắn trầm mặc một hồi lâu, rồi nhìn về phía cánh hoa bên cạnh, đang dần tàn lụi. Sư muội, ân, đây cũng là lần đầu tiên ngươi gạt ta đi. Cánh hoa và nửa gương mặt trong cánh hoa rung lên, nhưng không phát ra âm thanh nào. Ngươi muốn gạt ta đi để đối phó với đại sư huynh sao? Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nhíu mắt, sâu trong đôi mắt hắn là sự yên tĩnh và thanh thản. Như vậy thật không tốt. Ngươi không nên dối gạt ta để đối phó với đại sư huynh. Cố Bạch Thủy ánh mắt bình tĩnh, khẽ cười một cách bất đắc dĩ. Cánh hoa bên cạnh, thiếu nữ áo trắng im lặng hồi lâu, dường như có chút khó hiểu về mình, không biết đã sai ở đâu. Cô bị sư huynh nhìn ra sơ hở, Cơ Như có chút chán nản, khẽ nhích miệng, nhưng cũng không nổi giận, vì nàng không phải không biết gạt người, chỉ là không biết cách gạt sư huynh mà thôi. Nàng cũng không muốn lừa dối sư huynh. Mật thất im lặng một lúc lâu, rồi thiếu nữ mới lên tiếng hỏi, vì sao vậy? Vì sao ta không thể lừa gạt sư huynh để đối phó với đại sư huynh? Cơ Nữ có chút tò mò. Cố Bạch Thủy nhún vai, không đưa ra lý do cụ thể. Bởi vì ta đánh không lại đại sư huynh. Cố Bạch Thủy không cảm thấy đó là điều đáng xấu hổ, nghiêm túc nói, sư muội ngươi chưa từng chịu đòn từ đại sư huynh, nên không thể hiểu được sức mạnh của đại sư huynh. Sư huynh ta thì lại hiểu rất rõ, nên rất sớm đã học cách giữ mình, luôn tránh trêu chọc đại sư huynh. Cơ Nữ ngẩn người một chút, rồi nghi ngờ hỏi lại, Nhưng nhị sư huynh đã khiêu chiến với đại sư huynh nhiều năm, thường xuyên bị đánh, sao nhị sư huynh vẫn không lùi bước? Cố Bạch Thủy nghe vậy, trầm ngâm một hồi lâu, rồi thở dài, vừa buồn bã vừa khâm phục. Ngươi cũng biết đó là nhị sư huynh, không giống chúng ta đâu. Nhị sư huynh có một loại khí chất bất khuất, kiên cường, không bao giờ làm hại người mà không có lợi cho mình. Hắn cũng có số mệnh cứng rắn, vì vậy mới có thể phạm phải những lỗi lầm trước mặt đại sư huynh. Ta không có tâm lý như nhị sư huynh, nên tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc đại sư huynh. Thì ra là vậy. Cơ Nhứ suy nghĩ một chút, cảm thấy sư huynh nói có lý, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc. Sư huynh làm sao biết được ta đang lừa ngươi? Thật sự rõ ràng như vậy sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Thật ra thì ngươi không có sơ hở gì, hầu hết câu chuyện ngươi kể đều là sự thật. Việc đại sư huynh muốn giết ta cũng có bằng chứng xác thực từ Tử Cực Tiên Đỉnh, có chứng cứ rõ ràng, tính toán mọi thứ đều hoàn hảo, xem như một lời nói dối hoàn hảo. Ngươi mặc dù không giỏi gạt người như nhị sư huynh, nhưng lần này làm rất tốt, không tồi chút nào. Cứ nếu nghe vậy thì ngần người càng không hiểu hơn. Vậy sư huynh làm sao thấy được điều đó? Cố Bạch Thủy không trả lời câu hỏi, chậm rãi ngậm mặt lên, nhìn vào bức tường đá đen tối của mật thất, nở một nụ cười ôn hòa và hoài niệm. Sư muội, thực ra nếu tính thời gian, từ lần đầu chúng ta gặp nhau ngoài cầm khu đến nay cũng đã gần 10 năm rồi. Cơ Như nhớ lại rõ hơn một chút. 11 năm rồi. Sư huynh, đúng vậy, đã 11 năm rồi. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói. Kỳ thực, trong suốt nhiều năm ở cấm khu trên núi, thời gian ta ở chung với ngươi là lâu nhất. Cơ Như khẽ cong môi, nhàn nhạt cười. Đương nhiên rồi, sư huynh. Thế nhưng nhiều lúc chúng ta đều có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, nhưng lại không nói ra, cho nên thực ra không bằng ta với nhị sư huynh còn nói chuyện nhiều hơn. Cơ Nhứ không muốn thừa nhận điều này, nhăn mày lại, lầm bầm trong miệng một câu. Nhị sư huynh là người nói nhiều, hắn với ai cũng nói hết. Cố Bạch Thủy hơi ngừng tay, nghiêng đầu nhìn Tính Hoa rồi bất ngờ hỏi một câu. Vậy sư muội nghĩ trong chúng ta ai hiểu rõ ta hơn một chút? Cơ Nhứ im lặng một chút, mím môi, vẫn muốn thử hỏi xem mình có thể nhận được câu trả lời như mong muốn không. Ta sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Không phải, chúng ta chỉ là quen thuộc với nhau thôi. Sư muội chưa từng hỏi ta là thích ăn đậu hủ não ngọt hay mặn. Cơ Nhứ khẽ vẩy tay, không vui vẻ hỏi lại. Vậy là nhị sư huynh? Cố Bạch Thủy lại lắc đầu. Nhị sư huynh cũng bình thường thôi. Mấy hôm trước ở Trường An, ta còn lừa gạt hắn một bộ thần thi, mà chính hắn lại là người đặt bẫy. Cơ Nhứ có chút ngạc nhiên, chần chừ một lúc lâu mới không chắc chắn hỏi. Chắc chắn không phải là đại sư huynh chứ? Đúng rồi, chính là đại sư huynh. Cố Bạch Thủy cười nhẹ, trong mắt hắn là một màu tĩnh lặng sâu thẳm, sạch sẽ và không nhìn thấy đáy. Hắn rất chân thành. Đại sư huynh thật ra luôn là người hiểu ta nhất. Hắn biết ta chăm chỉ, hiểu ta rộng lượng, cũng biết ta là một người trong sáng và tốt bụng. Sư huynh, ngươi đang nói móc ta à? Cơ Nhứ dù miễn cưỡng có thể tiếp nhận những lời giải thích khác, nhưng đối với từ chăm chỉ thì thực sự cảm thấy không hợp với tam sư huynh. Mỗi ngày chỉ ngồi dưới tán cây uống trà ngẩn ngơ, vậy mà còn không biết xấu hổ mà nói mình chăm chỉ. Cố Bạch thì xoa mũi, không để tâm đến chi tiết này, phối hợp nói. Cho nên trong núi, đại sư huynh không thích nói chuyện quá nhiều với ta. Vì sao vậy? Vì càng nói nhiều, càng dễ lộ bí mật. Đại sư huynh có rất nhiều điều không muốn người khác biết, còn ta, lúc rảnh rỗi lại thích giải đố. Cố Bạch Thủy hiểu rõ đại sư huynh là người như thế nào, cho nên không muốn trêu chọc vị sư huynh ít lời này. Đại sư huynh cũng biết tiểu sư đệ của mình là người thế nào, vì vậy cũng không muốn cùng cái người nhanh trí và thích giải đố như tiểu sư đệ đánh cờ. Hai sư huynh đệ rất tôn trọng nhau, có lẽ còn có một chút điều gì đó mà ngoại nhân không thể nói ra, cũng có thể là điều họ kiên kỵ. Giữa đại sư huynh và tam sư đệ, chỉ có nhị sư huynh là không quan tâm gì, luôn nhảy qua nhảy lại, như quên cả trời đất. Cho nên ta nghĩ, đại sư huynh sẽ không ra tay với ta, cũng không có lý do gì để làm vậy. Cố Bạch thì suy nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm một câu. Nếu như có một đại sư huynh thực sự không thể không giết ta, hắn chắc chắn sẽ mang theo cực đạo đế binh, chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiền nát ta không còn một mảnh, giết chết hoàn toàn. Như vậy mới đúng với tính cách đại sư huynh, chứ không phải để ngươi, một tiểu sư muội dễ mềm lòng ra tay với ta. Cố Bạch Thủy nói có lý, nhưng Cơ Nữ vẫn cảm thấy có chút miễn cưỡng. Sư huynh, chỉ có vậy sao? Ngươi nghi ngờ ta sao? Cơ Nữ nghi hoặc, chớp mắt rồi nói. Chúng ta không thể không có chút chứng cứ mà nói ra như vậy được. Vậy ngươi không phải đang lừa ta sao? Ta cũng quá oan uổng rồi. Không phải như vậy, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta chỉ là đang tự nhắc nhở bản thân mà thôi. Ngươi mà nói đại sư huynh muốn giết ta, thực sự khiến người ta hoảng sợ. Ta chỉ đang nhẹ nhàng phân tích một chút, loại bỏ khả năng đại sư huynh sẽ động thủ với ta, để lòng ta yên ổn hơn. Cố Bạch Thủy nói đến đây dừng lại một chút, sau đó vô tội cười cười. Đến Vu sư muội ngươi nói dối, ban đầu ta cũng không tin, chỉ là tin vào lời ngươi nói thôi. À, sư huynh ngươi lại âm hiểm như vậy sao? Cơ Nhứ nhếch miệng, thật sự có chút bất đắc dĩ và nổi giận. Bóng đêm dần dày lên, sương mù cuồn cuộn. Cố Bạch Thủy ngáp một cái, ánh mắt sâu thẳm lộ ra một tia lười biếng. Trong không gian u ám này, hắn ngược lại cảm thấy như buông lỏng, giống như xóa bỏ lớp ngụy trang, trở thành một con người khác, một người ung dung, không vội vã, tựa như chẳng quan tâm đến tình huống xung quanh. Sư muội, đây là lần đầu tiên sư huynh ta xuống núi, nhưng suốt dọc đường đi, thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ. Ta đã chứng kiến không ít chuyện ly kỳ, thu thập vô số thông tin, nhiều hơn cả những gì người khác có thể tưởng tượng. Sư huynh ta cũng là người thích tưởng tượng, cho nên từ khi rời khỏi Dã Lĩnh, ta hầu như có thể đoán được những chuyện sẽ xảy ra trong yêu vực và còn biết sẽ xảy ra những gì. Cơ gia, thập thánh hội, bất tử tiên mộ, địa phủ sáu người đều là những sự kiện ta đã dự đoán từ trước. Sư muội người chỉ là một ngẫu nhiên, ngoài dự tính mà sư huynh vẫn có thể ứng phó được. Hắn nghiêng đầu nhìn những cánh hoa dần dần khô héo, rồi nhẹ nhàng nói một câu khiến mật thất rơi vào tĩnh lặng. Người dùng bất tử tiên mộ làm thánh đường, có phải là sư phó trước khi chết đã sắp xếp cho ngươi không? Cơ Nhứ im lặng một lúc lâu. Trong mật thất, bên trong cánh hoa, nửa gương mặt của nàng cũng lặng im. Cố Bạch Thủy không bất ngờ, nét mặt không chút thay đổi như thể nói chuyện này không thể qua mắt được ta. Sư huynh người đều biết sao? Cơ Nhứ giọng nói có chút ảm đạm, giống như vừa mới bị nghẹn một hơi. Ừ, ta biết, còn không chỉ có bấy nhiêu đâu. Cố Bạch Thủy nhìn nàng, nói một cách chậm rãi. Cơ gia chăn nuôi những loại bất tử dược kỳ quái đó chắc chắn có liên quan đến sư phó. Lão đầu kia có thể là nguồn gốc từ một kết quả nghiên cứu của sư phó trong yêu vực, nơi ông ấy chơi đùa ra một đống người thực vật. À, đúng vậy, cơ gia chủ là một người liều lĩnh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nói tiếp. Hắn thật sự có thể đã mạo hiểm rất nhiều lần. Lần thu hoạch lớn nhất chính là khi hắn tình cờ gặp phải một tòa nguyên trong đạo trường mà sư phó đã xây dựng. Sư phó không sai biệt lắm cũng có thể coi là người mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc. Nguyên Thiên Sư, nơi nguyên trong đạo trường nghiên cứu chính là bất tử dược. Cơ Trường Sinh dựa vào những thứ đó cải tạo cơ gia thành một sao huyệt thực vật khổng lồ. Cơ gia không có khả năng tự nghiên cứu và cải tạo bất tử dược, không có đủ nội tình và năng lực đâu. Tiểu sư muội, ta nói có đúng không? Cánh hoa yên tĩnh một lát, rồi tiếng trả lời yếu ớt vang lên. Ừm. Cố Bạch Thủy vuốt cằm nhưng không dừng lại mà tiếp tục nói. Nhưng mà cơ gia muốn nuôi nhiều bất tử dược như vậy, chỉ dựa vào Cơ Trường Sinh thôi thì không đủ. Hắn chỉ là một thánh nhân mà thôi. Vậy nên cơ gia ít nhất còn phải có một vị thánh nhân vương, thậm chí có thể cái lão tổ trong truyền thuyết, chuẩn đế của cơ gia, thật sự còn sống, dựa vào số lượng bất tử dược đó để duy trì sự sống. Cố Bạch Thủy nói xong, lại nghĩ đến thi thể khô gầy của lão già trong mật thất trước đó. Đó là Huyền Thanh Tông lão tông chủ, một người không có quá nhiều liên hệ với cơ gia, nhưng lại là một lão thánh. Nhưng cơ gia sao lại có thể ra tay với những lão thánh của các thế lực khác, đem họ biến thành công cụ chăn nuôi thực vật mà không ai hay biết? Cánh hoa im lặng không trả lời. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi đột một mắt sáng lên. À, đúng rồi, khi ta còn ở Lạc Dương Thành đã gặp một lão khất cái. Lúc đó Cơ Trường Sinh ở cửa phủ lão Diệp cũng nói muốn tặng hắn một viên cơ gia long huyết quả. Cơ gia chủ chắc chắn không có ý tốt gì. Các ngươi cơ gia nuôi long huyết quả có độc đúng không? Cố Bạch Thủy nhìn chằm chằm vào cánh hoa trong cánh hoa, miệng không mở, im lặng rất lâu, cuối cùng mới yếu ớt trả lời. Ta không biết, sư huynh, sao người lại không biết? Cố Bạch Thủy không hiểu, cười nhẹ, vẻ mặt đầy kiên nhẫn, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cơ gia cực đạo đế binh chẳng phải là dùng để khống chế và nuôi dưỡng bất tử dược hay sao? Tiểu sư muội, ta nhớ trước khi sư phó qua đời, người còn giao lại cơ gia đế binh cho người đấy. Lời vừa nói ra, mật thất lập tức trở nên tĩnh lặng. Những cánh hoa tản mát trên mặt đất, nửa gương mặt nàng không tự chủ được mà run lên. Cô thiếu nữ áo trắng trầm mặc một lúc, giọng nói mang theo chút ủy khuất và bất đắc dĩ khó mà nhận ra. Sư huynh, làm sao ngươi biết tất cả chuyện này vậy? Cố Bạch Thủy trong mắt thoáng qua một tia cười nhẹ. Hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ mà nói. Sư muội, ta đã từng nói với ngươi rồi, bình thường phải chăm chỉ đọc sách, đừng chỉ lo tu hành. À, Cơ Nhứ cứ vậy tiếp nhận lời khuyên của sư huynh. Nàng không hề cảm thấy khó chịu hay cảnh giác vì những bí mật của mình bị lộ ra, thậm chí còn lặng lẽ cười một tiếng. Vậy sư huynh, sau này phải làm sao đây? Cơ Nhứ không tiếp tục hỏi về những điều khác mà sư huynh còn biết, bởi vì nàng cũng hiểu rõ nói nhiều chỉ càng thêm rắc rối. Nhưng nàng không ngờ sẽ nhanh như vậy mà phải chia sẻ với sư huynh, điều này có thể sẽ kéo dài câu chuyện thêm nữa. Cố Bạch Thủy dường như đã quên mất việc đêm đó tiểu sư muội ra tay với mình vì lý do gì. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng giật giật mí mắt, nghiêng đầu nói. Sư muội, ân, sư huynh nói đi. Ta nghĩ dù sao hai chúng ta cũng là sư huynh đệ cùng xuất môn, ở đây cũng không có gì xung đột cả. Ân, Cơ Nhứ đáp lại một cách thật thà và ngoan ngoãn, không có xung đột. Cố Bạch Thủy lại hỏi, ngươi muốn vào bất tử tiên mộ, nhờ vào đó để thành thánh phải không? Đúng vậy, không sai đâu. Vậy sư huynh có thể giúp nuôi. Sư muội thành thánh đối với ta mà nói là một chuyện tốt, hơn nữa ta cũng muốn vào bất tử tiên mộ một lần để xem thử. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt nói, ta không có hứng thú với những vật bên trong, chỉ là muốn vào tham quan vài lần thôi. Không vấn đề gì đâu, Cơ Nhứ rất thản nhiên, thoải mái lên tiếng. Sư huynh muốn vào cũng không phải chuyện khó gì, chúng ta cùng vào là được. Là người thủ mộ, tiểu sư muội dường như từ đầu đến cuối chẳng hề phòng bị hay có bất kỳ sự cảnh giác nào đối với sư huynh. Cơ Nhứ rất tin tưởng Cố Bạch Thủy. Cho dù là nơi thành thánh, dù là trong truyền thuyết về bất tử tiên mộ, nàng vẫn sẵn sàng chia sẻ cùng tam sư huynh. Cơ Nhứ từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng sư huynh sẽ tính toán hại mình. Cho dù là hiện tại, cảm giác ấy vẫn không thay đổi. Cố Bách Thủy cũng cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc trong lời nói của tiểu sư muội. Không phải là từ chối hay qua loa, nàng thật sự mong muốn khi đạt được thành thánh, có thể có tam sư huynh bên cạnh bồi đắp. Cơ gia tại Thánh Yêu Thành có thứ ta muốn, ta chỉ là tiện thể vào bất tử tiên mộ để thành thánh mà thôi. Cơ Nhứ khẽ cong khóe môi, cười hắc hắc. Bọn chúng không dám chọc ta, sư huynh, ta có thể dẫn ngươi vào được. Cố Bạch Thủy cũng mỉm cười. Trong không khí quen thuộc của núi rừng, cảm giác như thời gian quay lại, mọi thứ lại như xưa. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy nhìn ra ngoài mật thất, qua khe hở trên vách tường, rồi lại hỏi một câu, sư muội, ta còn phải giết vài người. A, ai vậy? Cố Bạch Thủy trả lời, lão già trong thập thánh hội, sư huynh cùng bọn họ có thù. Cơ Nhứ không chút ngần ngại lên tiếng, vậy giết hết đi. Chúng ta sẽ chờ ngươi, sư huynh. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát rồi nói thêm, trong số đó có lão đại của Cơ gia. À, đúng rồi, sư huynh ngươi không nhắc tới ta suýt nữa quên. Cơ Nhứ như chợt nhớ ra, một nửa gương mặt trong cánh hoa khẽ động. Vậy nhất định phải giết hết sao? Hắn thật ra đã chết, chỉ là bị ký sinh vật chiếm lấy thôi. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại có chút quái dị. Ân, ta không muốn bỏ qua hắn. Như vậy à? Cơ Nhứ do dự trong chốc lát rồi lại cười nhẹ một tiếng. Vậy thì giết hết đi, sư huynh, ta sẽ theo ngươi. Lão đại Cơ gia không chỉ là người cao tuổi nhất trong Cơ gia, mà còn là người nắm giữ bất tử dược truyền thừa của gia tộc. Long huyết quả ký sinh vật, lão ta có thể nói là một bảo vật vô cùng quý giá của Cơ gia, một di sản thực sự của gia tộc. Tuy nhiên, trong mắt của tiểu công chúa Cơ gia, lão ta có vẻ chẳng đáng để nhắc tới so với sư huynh của nàng. Nàng luôn không thích những chuyện phù phiếm, sư huynh là người nàng thật sự kính trọng, nên nàng lén lút chuẩn bị rất nhiều thứ. À, vậy sao, sư huynh? Cơ Nhứ thậm chí còn nói một cách vô tư. Phong gia lão thánh cũng bị một loại ngụy bất tử dược ký sinh, giống như lão đại gia của chúng ta vậy. Ngươi có thể giết hắn luôn, trong thân thể hắn có rất nhiều thứ Cơ gia đã nuôi dưỡng trong nhiều năm, sư huynh có thể thử xem có ngon không. À, thật vậy sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn ra thập thánh hội cuối cùng cũng đã tìm đến một con quái vật. Tuy không có hai món đồ kinh khủng kia mà Đa Bảo đạo nhân đã nói, nhưng việc này cũng không phải chuyện xấu. Cố Bạch Thủy có thể hợp tác với lão yêu tổ và Hắc Vô Thường trong thập thánh hội và đưa đám lão già này đi nghỉ ngơi. Sau đó, khi rời khỏi đây, Cố Bạch Thủy sẽ cùng tiểu sư muội tiến vào bất tử tiên mộ. Như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. So với kế hoạch ban đầu của Cố Bạch Thủy, mọi việc có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cố Bạch Thủy chậm rãi đứng lên. Dư quang nhìn những cánh hoa đã tàn, chỉ còn lại một phần nhỏ. Hắn lại nhớ đến một chuyện, quay sang hỏi Cơ Nhứ một câu cuối cùng. Sư muội, mở bất tử tiên mộ, cần gì? Cơ Nhứ đột nhiên im lặng một lúc, rồi khi mở miệng, giọng nói của nàng vẫn tự nhiên, êm ái. Thánh Yêu Thành khi nhật nguyệt hoàn toàn trùng điệp, dùng một vài món đồ đặc biệt của yêu tộc tổ khí, cùng một chút máu tiên bất tử là được. Nhưng mà chúng ta muốn sớm vào mộ bất tử tiên, và lúc nhật nguyệt giao thoa, lúc đó sư huynh ngươi phải nhanh một chút đấy. À, thế sao? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, sớm vào thì có gì khác biệt sao? Cũng không có gì đâu, Cơ Nhứ nói một cách tự nhiên, dùng nhiều tinh huyết một chút, giết một con cá con là được. Ngươi muốn giết Trần Tiểu Ngư sao? Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, nhẹ nhàng nâng lông mày. Đúng vậy, sư huynh, chúng ta muốn nhanh chóng vào bất tử tiên mộ thì phải tiêu hao thêm chút hồn máu bất tử tiên hậu đại. Giọng nói của thiếu nữ từ trong mật thất vang lên, thanh lãnh và rõ ràng. Cố Bạch Thủy nhìn về phía đại sảnh của thập thánh hội, hỏi, lão yêu tổ thi thể thì sao? Không được sao? Không được, Cơ Nhứ trả lời một cách nghiêm túc. Lão yêu tổ thật ra đã chết từ lâu rồi, chỉ là nhờ vào địa phủ và những người ở đó tỏa hồn cấm pháp mới có thể giữ lại tàn hồn, cưỡng ép phong tỏa trong thi thể, làm cho người chết có thể sống lại và tồn tại trên thế gian. Vì thời gian quá dài cộng với việc tiêu hao hồn máu, thi thể lão yêu tổ không còn lại nhiều hồn máu, số hồn máu còn lại không đủ để mở ra bất tử tiên mộ sớm được. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, sư muội, thật ra chúng ta cũng không nhất thiết phải vội vàng vào bất tử tiên mộ phải không? Cơ Nhứ trả lời rất dứt khoát và hợp lý. Những lão thánh trong thập thánh hội ở Thánh Yêu Thành, hơn 20 người đều biết rõ thời gian mở bất tử tiên mộ. Họ sẽ hội tụ ở đó vào đúng thời điểm. Nếu như chúng ta không vào trước, Mà để đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với hơn 20 thánh nhân, thậm chí là phải cùng họ vào mộ. Đến lúc đó, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Bạch thì nhíu mày, cảm thấy vấn đề này khó giải quyết. Một bên là tiếp tục theo kế hoạch ban đầu và bất tử tiên mộ đối mặt với gần 30 lão thánh của thập thánh hội, còn một bên là phải hy sinh Trần Tiểu Ngư để lén vào mộ sớm. Đây là một quyết định khó khăn, nhưng đối với Cố Bạch Thủy thì không phải là một vấn đề phải lựa chọn. Bởi vì trước đó hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng, giúp nàng sống sót trong thành Yêu Thành. Cố Bạch Thủy dù không phải là người hoàn toàn hiền lành, nhưng cô công chúa yêu tộc này đúng là có chút ngây ngô, lại bị hắn dẫn dụ đến đây. Nếu để cô chết, thật sự có chút quá đáng. Lương tâm cắn rứt, Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù hắn đã lắc lư, nhưng cuối cùng cô nàng cá vàng ngây ngô vẫn tin tưởng hắn hoàn toàn, đổ hết mọi hy vọng vào hắn. Cố Bạch Thủy đột nhiên nhận ra, mình giống như đang bị đạo đức của Trần Tiểu Ngư bắt cóc. Sư huynh, ngươi không muốn ta giết yêu tộc công chúa, đúng không? Thiếu nữ áo trắng đã nhận ra điều gì, hoặc có lẽ nàng đã sớm đoán được chuyện này, trực tiếp đâm thủng lớp vỏ bọc này. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, nhẹ gật đầu. Ta đã hứa với nàng, sư muội, người không thể giết nàng. Vậy sao? Mật thất yên tĩnh trong giây lát, rồi vang lên giọng nói thanh lãnh của thiếu nữ áo trắng. Nhưng nếu như ta vẫn muốn giết nàng, sư huynh, ngươi sẽ làm sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, cánh hoa dần dần tan lụi. Cố Bạch Thủy im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng cười, sư muội, hai chúng ta đừng có vòng vo nữa. Ta biết cơ già ở Thánh Yêu Thành có một mưu đồ lớn, ngay cả đám lão già trong thập thánh hội cũng bị tính kế kéo vào. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta, sư muội, ngươi dựa vào đó để thành thánh. Đối với sư huynh mà nói cũng là một chuyện tốt, cho nên ta vốn không có ý định tham gia. Cười nửa hỏi, vậy bây giờ thì sao, sư huynh ngươi muốn làm gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi đáp, thật ra cũng không có gì nhiều. Bất tử tiên mộ ta muốn vào xem một chút, đám lão già trong thập thánh hội ta sẽ không bỏ qua, Cơ Trường Sinh phải chết, Trần Tiểu Ngư phải sống. Cơ Nhú thở dài, cái này có chút khó khăn đấy, sư huynh, không khó. Cố Bạch Thủy lắc đầu, sư muội nếu như ngươi muốn, có thể an tĩnh chờ ở bên cạnh, đợi sư huynh làm xong những việc này, rồi ta sẽ mở bất tử tiên mộ giúp ngươi thành thánh, kết quả cũng giống nhau mà thôi. Cơ Nhú trầm mặc một hồi, rồi trả lời, nhưng sư huynh ngươi trước đây thường xuyên lừa ta. Cố Bạch Thủy không phủ nhận, chỉ kiên nhẫn nói, sư muội, mỗi lần ta lừa ngươi kỳ thật ngươi đều biết cả, nhưng lần này ta không biết sư huynh có lại lừa ta không. Cờ Nếu có chút bất đắc dĩ, như vậy không công bằng. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, vậy sư muội muốn thế nào? Ta muốn thành thánh, sư huynh. Cờ Nếu trả lời, ta muốn tự mình dựa vào sức lực của mình để thành thánh, giống như sư huynh vậy. Sư huynh đoán không sai, Cơ gia đúng là có một mưu đồ lớn ở Thành Yêu Thành. Cơ Trường Sinh đã tính toán rất nhiều người và thế lực trong suốt mấy năm qua, nhưng sự việc có chút ngoài ý muốn, hắn như gặp phải phiền phức gì ở nhân cảnh, cho nên đến giờ vẫn chưa thể vào yêu vực để dẫn dắt kế hoạch. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, vậy sao? Đúng vậy, sư huynh. Cơ Như im lặng một lát rồi đột nhiên nhẹ cười một tiếng, sư huynh, chúng ta hình như lâu lắm không đánh cờ rồi, muốn không đánh một ván không? Cố Bạch Thủy nhíu mày có chút bất ngờ, sư muội, người cũng muốn đánh cờ với ta à? Bàn cờ Thánh Yêu Thành. Ân, sư huynh, ngươi đừng quên, ta đánh cờ có thể thắng ngươi đó. Cờ Nhứ nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút đạm mạc không quan trọng. Vậy chẳng phải do ta nhầm sao? Ngươi ngay cả nhị sư huynh cũng chưa thắng, làm sao có thể thắng nổi ta? Ta biết mà, sư huynh. Cờ Nhứ nghĩ ngợi một lát, trong mắt nàng lóe lên một tia phức tạp và khó tả. Nàng nhẹ nhàng cười một cái, cho nên sư huynh đừng giống như trước đây nữa, không thì sẽ thua rất thảm đấy. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Cơ gia ván cờ ta nhận, nếu sư huynh ngươi thắng, ta sẽ đưa công chúa yêu tộc cho ngươi ngay lập tức cùng đi vào mộ bất tử tiên, nhưng nếu sư huynh ngươi thua thì sao? Làm sao? Cơ Nhíu vô tội nói, chỉ cần cùng ta về cơ gia một chuyến, 300 năm, 500 năm cũng chẳng dài đâu. Thực vật xào huyệt đó. Cố Bạch Thủy ngẩn người, ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn giam cầm ta tại cơ gia sao? Không được sao? Cơ Nhíu nháy mắt hỏi lại, hay là sư huynh ngươi sợ thua? Đối với chiêu khích tướng vụng về của tiểu sư muội, Cố Bạch Thủy không vạch trần. Hắn chỉ lặng im trong chốc lát, rồi sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn vào vách đá đen tối, híp mắt. Sư muội, ta suy nghĩ kỹ rồi, thật sự không nghĩ đến khả năng mình thua. Chúng ta cơ ra bàn cờ rất lớn, mặc dù nó đơn giản, nhưng ta vẫn thích bất tử tiên mộ hơn. Cơ Như không có mặt ở đó, nên không thể nhìn thấy biểu tình kỳ lạ của Cố Bạch Thủy. Cô chỉ là khẽ nhắc nhở, sư huynh, cơ gia đã chuẩn bị rất kỹ cả những năm qua, bàn cờ này có thể lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Trong tay ta, quân cờ rất dày, phải cẩn thận. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu cười, sư muội, nhiều quân cờ hay không cũng không quan trọng, ngươi còn rất nhiều thứ phải học. Thật sao? Mà thành yêu thành trên huyền không đảo tựa không người. Thiếu nữ áo trắng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt của nàng trong suốt như nước, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, nhưng trên trán lại có một tia xa cách nhẹ nhàng. Gió nhẹ thổi qua, áo trắng bay phất phới. Cơ nữ khẽ nhúc nhích khóe miệng, nói với đóa hoa nhỏ đã tàn trong lòng bàn tay: "Sư huynh dù ván cờ trong thánh yêu thành có ra sao, sư muội cam đoan người sẽ sống sót." Trong gió nhẹ, đóa hoa đỏ nhỏ bé bị thổi thành từng sợi sương mù, lan tỏa xung quanh. Cơ nhứ buông hai ngón tay trắng nõn, thả đi cánh hoa cuối cùng. Một tia tàn hương, ngô, vẫn chưa được, thời gian còn thiếu nhiều, phải nghĩ cách cho sư huynh tìm chút việc lạ. Cơ nhứ trầm ngâm một lát, như thể chợt nghĩ ra điều gì. Nàng nhìn lên bầu trời mây đen, khẽ nhếch miệng, lướt qua một tia cười khéo léo và kỳ quái. "Vậy thì làm chút chuyện rối loạn nước đục, giúp sư huynh mở cửa đi." Mật thất trong cánh hoa đã bị tàn phá. Tiếng nói của tiểu sư muội vừa vang lên, cùng với đó là không gian u tĩnh trong mật thất cũng dần tiêu tán. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, trầm tư một lát, rồi bước đi về phía cổng thạch thất. Tối nay kết thúc, hắn không biết sau đêm nay những lão thánh ngoài mật thất sẽ còn ai sống sót. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không có nhiều thời gian để tiếp tục kéo dài ở đây. Mối quan hệ rắc rối trong thập thánh hội kéo dài suốt đêm mà không có hồi kết. Còn những người cơ giả ở thánh yêu thành hiện giờ không biết đang làm gì. Vì vậy, Cố Bạch Thủy quyết định kết thúc nhanh chóng, cùng yêu tổ lão thi và hắc vô thường dọn dẹp sạch sẽ đại sảnh, rồi ra đi để đón sư muội quay lại. Răng rắc, trên vách đá vỡ ra một khe hở, Cố Bạch Thủy mở cửa bước vào. Một làn sương mù đen đập ập vào mặt, che phủ hầu hết đại sảnh. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy không bước ra khỏi cửa mật thất mà chỉ đứng lại, bởi vì mặt đất không thấy đâu cả. Toàn bộ đại sảnh của thập thánh hội giống như vừa bị sụp đổ, biến thành một vực sâu tối tăm, không thấy đáy, sương mù từ dưới vực sâu lan tỏa lên. Cố Bạch Thủy cảm thấy những sương mù này ngăn cản thần thức của mình, không thể nhìn rõ được vực sâu dưới đáy. Chỉ có hai cái bàn nổi lơ lửng giữa không trung, như thể chúng đang cắm rễ trong không gian hư vô. Xung quanh các vách tường, các cánh cửa mật thất của thạch môn, có mở có đóng, nhưng không có động tĩnh gì. Cố Bạch Thủy đưa mắt nhìn quanh, từ mật thất của Đà Bảo đạo nhân, hắn bắt đầu quan sát. Trước năm cái trong thạch thất, hắn nhận thấy rằng mật thất của Đà Bảo đạo nhân, Cửu Lê thần quốc và Đại Hạ vương triều đều rộng mở, nhưng bên trong chẳng có bóng người, còn mật thất của Phiêu Miểu thánh địa thạch môn thì đã khép kín. Tuy nhiên cánh cửa thạch môn đã bị vỡ nát, như thể trong cuộc chiến kịch liệt, nó bị đánh nát từ bên trong. Cố Bạch Thủy thò đầu vào, phát hiện bên trong mật thất của Phiêu Miểu thánh địa vẫn còn vết máu tươi và đá vụn vương vãi khắp nơi. Những vết nứt vỡ lan ra bốn phía, chứng tỏ cuộc chiến đêm qua rất dữ dội. Hắc vô thường đã giết Phiêu Miểu thiên bà. Cụ bà tóc trắng đã chết trong mật thất, thi thể dựa vào vách tường. Bên cạnh là một con quái vật hồng mao toàn thân đầy máu chết gục bên cạnh. Cố Bạch Thủy không cảm thấy bất ngờ, bởi vì địa phủ đã dám trà trộn vào trong cục diện của thập thánh hội. Hắc vô thường chắc chắn đã có đủ lực lượng để đối phó với thánh nhân. Nếu không, hắn sẽ không thể một mình xông vào mật thất của Phiêu Miểu thánh địa vào đêm qua. Như vậy, trong thập thánh hội chẳng còn ai sống sót. Thái sơ thánh địa của thạch môn vẫn đóng chặt. Cố Bạch Thủy liếc nhìn một cánh cửa thạch môn khác, sát vách với mình, là mật thất của đạo Thanh Tông. Thạch môn ở đó đã vỡ nát, vô cùng thê thảm. Tối hôm qua khi vào mật thất này, chính là nơi mà chuẩn đế lão thị đã giết chết Hạc Nhan đại trưởng lão của đạo Thanh Tông một cách thảm khốc. Hạc Nhan chết trong một mật thất hẻo lánh, đầu lâu bị vặn ra, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Cố Bạch Thủy có thể đoán được lão thánh đã liều mạng dãy dụa như thế nào. Từ các vách tường mật thất còn có thể cảm nhận được những chấn động, cho thấy Hạc Nhan đại trưởng lão đã mạnh mẽ cố gắng sinh tồn. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn chết, cùng với con quái vật hồng mao, tất cả đều chết dưới tay lão thi. Cố Bạch Thủy tối qua đã hái được đó huyết sắc yêu hoa, mang về cứu sống Huyền Thanh tông lão tông chủ. Ba quái vật giết ba người, cứ như vậy, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy, Hắc Vô Thường và lão yêu tổ thi ba người tham gia. Còn lại Thái Sơ thánh địa, Phong gia và Cơ gia đều chưa bị mở thạch môn. Cố Bạch Thủy không vội, trong đại sảnh không có bóng dáng của Hắc Vô Thường và lão yêu tổ. Hắn biết bên trong hai mật thất của Phong gia và Cơ gia ẩn giấu hai sinh vật bị ký sinh bởi thực vật. Không biết sẽ ra sao khi rơi xuống vực sâu. Nửa nén hương sau, một tiếng rung động mạnh mẽ truyền đến từ thạch môn nặng nề. Răng rắc, một vết nứt từ Thái Sơ thánh địa thạch môn bắt đầu vỡ ra, rồi càng lúc càng rộng. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy chứng kiến một cánh tay đen nhánh với móng vuốt nhiều máu đập vỡ thạch môn. Một con quái vật bước ra từ trong mật thất, móng vuốt đen nứt thạch môn. Hắc vô thường lộ diện sau cửa. Lúc này, Hắc vô thường trông rất khác so với đêm hôm qua. Toàn thân đầy máu, cánh tay trái bị gãy một nửa, thân thể đầy vết thương, có vết thương sâu tới mức thấy cả xương. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn vẫn bình thản, đầu đội mũ cao không hề lệch, tay phải hắn cầm đầu lâu quái vật hồng mao dữ tợn, phía sau là lão yêu tổ thi. Hắc vô thường và lão yêu tổ rõ ràng đã cùng nhau giải quyết tinh lão của Thái Sơ thánh địa trong mật thất tối qua. Tuy nhiên, điều làm Cố Bạch Thủy ngạc nhiên là hắn không thấy thi thể của Thái Sơ tinh già, Ngược lại lại thấy Hắc Vô Thường bước hụt, lảo đảo một chút trước khi lao ra. Thảo, ai lại phá vỡ đất này? Hắc Vô Thường đứng vững, nhìn về phía Cố Bạch Thủy và con quái vật hồng mao. Tiểu tử, ngươi lại đào đất à? Không phải ta làm. Cố Bạch Thủy lắc đầu, xem ra cũng không phải ngươi làm. Hắc Vô Thường có chút kỳ quái. Vậy là ai làm? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía hai thạch môn còn lại, nơi mà Phong Gia Thánh Nhân và Cơ Gia Lão Đại Gia đang ở. Thập Thánh Hội gần như đã chết hết, chỉ còn lại ba người bọn hắn là hung thủ và hai lão già này. Mở cửa đi. Cố Bạch Thủy ra hiệu cho Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay quấn quanh sương mù màu đen, từ từ ngưng tụ thành một phù văn kỳ lạ. Phù văn lóe lên, hai cánh cửa thạch môn đồng loạt phát ra tiếng răng rắc, rồi vỡ ra thành hai khe hở. Hắc Vô Thường thân thể phiêu nhẹ, lướt qua vực sâu, đến trước cửa mật thất của Cơ Gia Lão Đại Gia, rồi gỡ bỏ thạch môn và chui vào. Cố Bạch Thủy cũng bước vào không trung, đi vào mật thất của Phong Gia Thánh Nhân, chỉ còn lại là Yêu Tổ đứng im tại chỗ cũ, ánh mắt đục ngầu nhìn xuống vực sâu vô tận dưới chân. Một lát sau, Cố Bạch Thủy và Hắc Vô Thường đồng thời từ mật thất đi ra, hai người im lặng, nhìn nhau đầy kỳ lạ. Chỗ của ngươi không có ai sao? Ân. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu rồi hỏi lại, ngươi không phải nói rằng trừ khi ba giai đoạn của Thập Thánh Hội kết thúc, không ai có thể rời khỏi đây sao? Hắc Vô Thường sắc mặt hơi thay đổi, gãi đầu giải thích, chúng ta dù sao cũng chỉ là người ngoài, lần đầu làm chuyện này, đối với cái thứ này còn chưa quen thuộc lắm. Thập Thánh Hội có để lại đường lui hay không, chúng ta thật sự cũng không rõ. Cái thứ này, Cố Bạch Thủy từ lời nói của Hắc Vô Thường nghe ra vài điều, nhìn quanh đại sảnh và vách đá, nhíu mày hỏi, Thập Thánh Hội tổ chức ở nơi này, thực ra là trong một pháp khí sao? Đúng vậy, miếu nhân cảnh truyền thừa chí bảo, ba mặt hộp đen. Hắc Vô Thường đáp, trước đây, Thập Thánh Hội luôn tổ chức trong cái hộp này, người chủ trì chỉ có một người. Về lý mà nói, nếu không có ai từ bên ngoài mở hộp, những người trong hộp chỉ có thể chờ hết thời gian cố định mới được ra, nếu không sẽ không thể ra ngoài. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi, vậy cái hộp này ban đầu là của ai? Làm sao lại đến tay các ngươi? Phong Gia nhị tổ. Hắc Vô Thường từ trong ống tay áo rút ra một chiếc chìa khóa đen, trả lời, chiếc chìa khóa này là Ngô Thiên từ tay lão gia hỏa kia đoạt được, vốn dĩ phải là hắn chủ trì Thập Thánh Hội. Cố Bạch Thủy nghe vậy quay đầu, nhìn qua mật thất của Cơ Gia và Phong Gia, mơ hồ nghĩ ra điều gì. Thập Thánh Hội này ban đầu là do Phong Gia và Cơ Gia cùng tổ chức, bọn họ cùng nhau kiểm soát việc tổ chức Thập Thánh Hội trong hộp, vì vậy có thể có hai chiếc chìa khóa ảnh hưởng đến việc mở hộp, một chiếc ở Phong Gia, một chiếc ở Cơ Gia. Cố Bạch Thủy nhìn xuống vực sâu vô tận, rồi tiếp tục nói, nếu cái hộp này không phải các ngươi mở ra, thì chắc chắn là động tác của Cơ Gia, chắc chắn có người trong đêm mở hộp thả hai lão gia hỏa trong hai mật thất này ra. Hắc Vô Thường nghe vậy, nhíu mày, cũng nhìn xuống vực sâu dưới chân. Hai lão gia hỏa của Cơ Gia hẳn là đã trốn thoát từ nơi này, nhưng vực sâu này rốt cuộc thông ra nơi nào, Hắc Vô Thường cũng không rõ ràng. Hiện tại, bọn họ có hai lựa chọn, một là dọc theo vực sâu đi xuống, hai là dùng chiếc chìa khóa của Hắc Vô Thường mở hộp trên đỉnh đầu. Cố Bạch Thủy cũng nghĩ đến điều này, liền nhìn về phía Hắc Vô Thường. Ngươi cảm thấy đi lên hay đi xuống? Theo lý mà nói, đi xuống thăm dò vực sâu là một lựa chọn càng nguy hiểm. Không biết gì càng nguy hiểm, nếu mở hộp trên đỉnh đầu, họ sẽ trở về Vân Trung Thành, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng điều làm họ bất ngờ là, Hắc Vô Thường trầm tư một lúc lâu, rồi đưa ra một lựa chọn ngoài dự đoán. Đi xuống, hiện tại Vân Trung Thành có thể còn nguy hiểm hơn nơi này chúng ta. Hắc Vô Thường bước một bước, rơi xuống vực sâu, bị sương mù đen đặc che khuất thân ảnh. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn thấy Hắc Vô Thường hoàn toàn bị hắc vụ nuốt chửng, không còn thấy bóng dáng nữa. Trong đại sảnh tàn tạ của Thập Thánh Hội, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và lão Yêu Tổ Thi. Cố Bạch Thủy không động đậy, lão Yêu Tổ Thi cũng vậy. Một người là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, một người là thống lĩnh yêu vực, Yêu Tổ Chí Thi. Hai người rõ ràng biết rõ thân phận của nhau. Theo lý mà nói, họ lẽ ra phải là đối thủ trong một trận chiến đối kháng, nhưng không ngờ lại không có cơ hội gặp nhau một cách đơn độc như vậy. Và lần này, họ vẫn chưa hề có hành động nào. Khi Hắc Vô Thường hoàn toàn biến mất trong hắc ám, hai người mới nhìn nhau một cái, nhưng vẫn không có ai động đậy, cả không có một lời nào. Trong đại sảnh, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lão Yêu Tổ Thi ánh mắt u ám, lạnh lẽo, nhìn từ một cánh cửa mật thất khác, ánh mắt không có chút cảm xúc, không ai biết ý nghĩa của ánh mắt đó. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt không chút quan tâm. Hắn và lão Yêu Tổ Thi chỉ nhìn nhau, không hề có sợ hãi hay phòng bị, mà là quan sát lẫn nhau, mỗi người đều có mưu đồ trong lòng. Tiền bối, Cố Bạch Thủy chậm rãi nhìn về phía lão Thi, đôi mắt lướt qua cơ thể khô héo cứng nhắc của hắn, bất động, rồi dừng lại ở bàn tay tàn tạ có lông vũ màu đen, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi mắt yêu dị, mờ mịt dựng thẳng lên của hắn. Ta muốn cùng ngươi đàm một vụ giao dịch. Cố Bạch Thủy nói với giọng điềm tĩnh, tựa như đang trò chuyện với một người bạn bình thường. Trong ánh mắt lão thi hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng chỉ dừng lại nhìn Cố Bạch Thủy mà không nói gì. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục, ánh mắt di chuyển nhẹ nhàng. Ta biết tiền bối có chút nghi ngờ về thân phận của ta và một số chuyện, ta có thể giải đáp vấn đề của ngươi trước, sau đó chúng ta có thể tiếp tục đàm phán hợp tác. Lão yêu tổ thi vẫn không nói gì, khuôn mặt già nua phủ một lớp màu xám trắng, không có một dấu hiệu gì của việc giao tiếp. Tuy nhiên Cố Bạch Thủy cảm nhận được trong không khí có một chút yêu dị, tử khí lan tỏa, và hắn hiểu rằng lão thi đã tiếp nhận đề nghị của mình. Ít nhất, hắn không phản đối hay ghét bỏ. Lão yêu tổ là một yêu quái sống mấy trăm năm, còn Cố Bạch Thủy là người thông minh, trí tuệ sắc bén. Trong một tình huống đặc biệt như thế này, khi hai người thông minh giao tiếp, họ không cần phải lòng vòng, mọi thứ trở nên rất đơn giản. Cố Bạch Thủy bày tỏ thiện ý của mình, ngẩng đầu lên nói, trước tiên ta khẳng định mình chính là đệ tử của Trường Sinh. Tuy nhiên, mối thù giữa yêu tộc và sư phụ ta không liên quan gì đến ta. Đây là lần đầu tiên ta tới yêu vực, cũng là lần đầu tiên hiểu rõ những sự kiện trong thời đại đen tối đã xảy ra. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi có thù hận với sư phụ ta thì đi tìm người đó, không cần phải liên lụy đến ta. Lão thi nghiêng đầu, đôi mắt xám trắng vô cảm, không biết có tiếp nhận lời giải thích của Cố Bạch Thủy hay không. Nó chỉ mơ hồ nhớ rằng người tộc nhân có một câu nói, gọi là cha nợ con trả. Không biết người trẻ tuổi này sẽ giải thích như thế nào. Sư phụ là sư phụ, không phải cha ta, ta chỉ là một cô nhi vô tội bình thường. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt nói, rất có lý lẽ. Hơn nữa, ta còn trẻ. Nếu tiền bối trong lòng người nuốt không trôi sự bất mãn này, ta còn có hai vị sư huynh, họ thân cận với sư phụ ta hơn, họ còn giống như con trai của sư phụ hơn cả ta. Lão thi đôi mắt hơi động, có lẽ không ngờ đệ tử Trường Sinh lại vô sỉ như vậy, hoàn toàn không có một chút phong độ của thánh nhân. Nhưng dù vậy, lão yêu tổ nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp đệ tử Trường Sinh này. Cố Bạch Thủy nháy mắt, rồi nói một câu khiến khóe mắt lão thi giật giật. Ta là tiểu bối, tuổi tác cũng chẳng khác gì Trần Tiểu Ngư. Tiền bối, nếu ngươi thực sự đem thù hận của thế hệ trước đổ lên chúng ta thế hệ sau, ta sẽ cố gắng làm hết sức mình để đối đầu với Trần Tiểu Ngư, coi nàng như đối thủ định mệnh. Đây là một lời uy hiếp, và Cố Bạch Thủy không ngần ngại uy hiếp một cách trắng trợn. Tuy rằng Trần Tiểu Ngư tuổi tác không khác gì hắn, nhưng nếu xét về cảnh giới, Cố Bạch Thủy là thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc trong những năm gần đây, còn Trần Tiểu Ngư chỉ là một con cá yếu ớt của yêu tộc. Nếu tính toán về sự khôn khéo, Trần Tiểu Ngư là một tờ giấy trắng sạch sẽ, còn Cố Bạch Thủy là một thùng đen kịt đã được nhuộm. Nếu Cố Bạch Thủy muốn, hắn thậm chí có thể nhuộm con cá nhỏ này thành màu đen rồi lừa gạt nàng vào bụng. Đó có thể coi là đối thủ định mệnh sao? Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy cũng rất muốn giải thích đạo lý, chân thành nói thêm. Nhưng ta và Trần Tiểu Ngư coi như là bạn bè, ta từ Xích Thổ Chi Xâm đưa nàng đi cùng, cũng đã hứa sẽ bảo vệ nàng trong Thánh Yêu Thành. Bạn bè của ta không nhiều, ta không muốn biến nó thành một tình huống sinh tử đối đầu. Vì vậy nếu tiền bối đồng ý rằng thù hận của yêu tộc và người bảo vệ mộ phải kết thúc ở đây, tại ta và Trần Tiểu Ngư, thì ngài cảm thấy thế nào? Giọng nói chân thành của người trẻ tuổi vang vọng trong đại sảnh tĩnh lặng. Lão thi im lặng, ánh mắt không hiểu, không nói lời nào. Cố Bạch Thủy có lòng tin, im lặng một lúc, rồi nói ra lý do khiến lão thi không thể né tránh. Tiền bối, ngươi sẽ chết, ngươi không còn nhiều thời gian nữa, nhưng Trần Tiểu Ngư sẽ sống. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nói, cuộc đời của nàng còn rất dài, còn nhiều năm tháng còn ngươi, sau khi chết đi, chỉ còn lại nàng một mình. Lão yêu tổ nghe vậy thì dừng lại, mắt khẽ động, khuôn mặt già nua của hắn lần đầu tiên lộ ra một tia cảm xúc như con người, không phải là cừu hận hay hung dữ, mà là một tia mơ hồ phức tạp, bất đắc dĩ và lo lắng. Ta có thể chăm sóc Trần Tiểu Ngư, giống như ta có thể chăm sóc bản thân mình vậy. Cố Bạch Thủy mỉm cười, nói với lão yêu tổ, ta không giấu tiền bối. Ta và tiểu sư muội đang ở trong Thánh Yêu Thành. Nàng có nhiều quân cờ, trong đó có một vị cơ gia thánh nhân vương. Vì thế ta cần sự giúp đỡ của tiền bối. Nghe nói thị vệ của tiền bối đã bị phong gia nhị tổ xá bỏ. Ta nghĩ mình có thể đảm nhận chức vụ đó, thay thế vị trí của họ. Tiền bối không cần phải tin tưởng ta, chỉ cần coi ta là người hộ đạo, trả một cái giá hợp lý là được. Tất cả quyết định còn lại là do tiền bối, phụ thuộc vào di sản mà ngài để lại cho Trần Tiểu Ngư. Liệu có thể giao cho ta một phần đủ lớn hay không? Đại sảnh chìm trong yên tĩnh u ám. Lão yêu tổ trầm mặc một lúc lâu, rồi nhìn người trẻ tuổi đối diện. Đôi mắt mờ đục của hắn hiện lên một ánh sáng yêu dị, màu vàng kim. Hắn vẫn không lên tiếng, nhưng Cố Bạch Thủy cảm nhận được một luồng thần thức mơ hồ từ lão yêu tổ. Lão yêu tổ muốn biết, chỉ dựa vào tuổi tác của Cố Bạch Thủy, liệu hắn có thể làm được gì trong Thánh Yêu Thành này, một nơi đầy hiểm nguy. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra câu trả lời. Nếu như tiền bối không thể đưa ra giá tiền dư giả, ta chỉ có thể bảo đảm rằng Trần Tiểu Ngư sẽ không chết và sẽ rời khỏi Thánh Yêu Thành cùng với nàng. Nếu như tiền bối muốn nhiều hơn một chút, ta có thể giúp ngài chôn cất thêm vài lão thánh, đào thêm vài ngôi mộ trong thành Yêu Thành nếu như tiền bối nguyện ý hy sinh tất cả, bao gồm cả Bất Tử Tiên mộ, và mọi thứ đều thuận lợi. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, ngẩng đầu mỉm cười. Ta có thể giúp ngài dọn sạch thành Yêu Thành, giết người nhổ cỏ, để Trần Tiểu Ngư có thể sống vô tư vô lo ở đây. Lão yêu tổ khẽ nhúc nhích mắt, nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi trong làn khói đen. Cố Bạch Thủy quả thật có vẻ tự tin lớn. Thập Thánh Hội cộng thêm Cơ Gia và những mưu đồ phức tạp, dù lão yêu tổ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chắc chắn rằng thánh Yêu Thành lúc này đang ở trong tình thế nào. Nhưng Cố Bạch Thủy thì có vẻ như có một sự tự tin không rõ từ đâu đến. Hắn đứng ở một cấp độ khác, nhìn xuống tất cả những hỗn loạn, tựa như đã nắm bắt hết thảy. Tiền bối ngài hãy suy nghĩ thêm một chút. Cố Bạch Thủy chỉ về phía vực sâu dưới chân. Chúng ta còn có một chút thời gian, có thể xuống dưới tham gia chút náo nhiệt. Trong sương mù đen đặc, hai bóng người dần chìm vào vực sâu. Cố Bạch Thủy đi trước, bước từng bước nhỏ trên vách đá đen lánh lạnh buốt, từ từ rơi xuống vực sâu. Lão yêu tổ thi theo sau, khuôn mặt bình thản, không phát ra một âm thanh nào. Lối vào của vực sâu cao nhất giống như một căn phòng vuông được chạm khắc rất gọn, vách tường bóng loáng, không có dấu vết của con người qua lại. Càng xuống dưới, mặt vách đá bắt đầu trở nên gập ghềnh, những tảng đá lộn xộn giao nhau tạo thành những vách núi treo leo tự nhiên. Cố Bạch Thủy tiếp tục di chuyển dọc theo vách tường, từng bước một nhìn thấy những khối đá nhô lên, những nơi lõm vào, và vách đá đen dần trở nên ẩm ướt, khí ẩm càng lúc càng nặng. Vách tường cũng từ từ mượt mà bóng loáng hơn, những lớp rêu xanh dày đặc bắt đầu mọc trên bề mặt. Những giọt nước nhỏ rơi xuống nghe rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của vực sâu, không biết từ đâu vang lên. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, nhìn vách đá đen và xanh lẫn lộn trước mặt, vẻ mặt có chút kỳ quái và nghi hoặc. Lão yêu tổ thi rơi xuống từ trên đầu, dừng lại bên cạnh hắn. Tiền bối, thực ra ta có một câu hỏi mà không ai có thể giải đáp. Cố Bạch Thủy lên tiếng, sờ cằm như có điều suy nghĩ. Ta hỏi Trần Tiểu Ngư, nàng nói không biết, ta nghĩ chắc chỉ có tiền bối mới có thể trả lời câu hỏi này. Bất Tử Tiên chiến thắng Mục Nát, siêu thoát đại đế, nhưng sao từ trước đến nay không ai nhắc đến Bất Tử Tiên cực đạo đế binh? Ánh mắt của lão thi u ám, mơ hồ dường như có một tia gì đó đọng lại. Cố Bạch Thủy tiếp tục hỏi, Bất Tử Tiên tiêu diệt Mục Nát, thần không thể nào, ngay cả cực đạo đế binh cũng không có trong chiến tranh bóng tối. Nhưng trong lịch sử nhân tộc và yêu tộc rất ít ghi chép về nó, thậm chí còn bí ẩn hơn cả Mục Nát đại đế đế binh. Tại sao lại như vậy? Lão yêu tổ thi im lặng, không đáp lại. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy nhìn xuống vách đá đen và xanh dưới chân, nếu đã đoán trước, nhíu mày, ở chỗ tiền bối, cực đạo đế binh của Bất Tử Tiên cũng là một bí ẩn không ai biết sao. Ngài không phải không muốn nói, mà là ngài cũng không biết nó là cái gì, hay sau này nó đi đâu, có đúng không? Lão thi im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Cố Bạch Thủy tiếp tục, nhưng chắc này cũng có suy đoán. Nhiều đời như vậy, hoàng tổ yêu tộc không thể chỉ ngồi yên, việc tìm kiếm đế binh của tổ tiên cũng là trách nhiệm. Nhưng các ngài không tìm ra, hoặc nếu có tìm được thì lại không thể mời được đế khí ấy. Điều này cũng có thể giải thích một vài vấn đề. Lão thi ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn hắn. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, món đế binh đó hoặc là đã bị Trường Sinh đại đế mang vào trong cấm khu của đại đế, hoặc là bị khóa lại trong Bất Tử Tiên mộ. Chỉ có hai khả năng này mới có thể giải thích vì sao yêu tộc không tìm kiếm đế binh Bất Tử Tiên, vì ở hai nơi đó đều là vô ích mà thôi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi nói với lão thi, nhưng tiền bối ngươi có thể không biết, sư phụ ta từ trước tới giờ chưa từng nhắc đến Bất Tử Tiên trong cấm khu, cũng chưa từng nghiên cứu về lăng mộ của Bất Tử Tiên. Vậy nên, đế binh cực đạo Bất Tử Tiên rất có thể đang ở trong mộ thánh Yêu Thành. Lão thi nhìn Cố Bạch Thủy một lát, Cố Bạch Thủy cũng thăm dò nói, đương nhiên, cũng có thể là bị lão già hỏa kia giấu đi, dù sao đến giờ, không ai biết Trường Sinh đế binh thực sự là gì. Lão gia hỏa kia giấu giếm rất kỹ, nên ta dự định sau khi kết thúc chuyện ở Thánh Yêu Thành sẽ trở về núi tìm hiểu. Trong vực sâu, màn sương đen cuồn cuộn, lão thi và người trẻ tuổi từ từ chìm xuống. Một lúc lâu sau, câu nói của Cố Bạch Thủy mới vang lên với chút ngập ngừng, nhưng có thể cũng không nhất định sẽ quay lại. Người trẻ tuổi đột nhiên nhận ra một điều, đại sư huynh và nhị sư huynh hình như đã rất lâu không về núi. Kể từ khi sư phụ qua đời, phần lớn thời gian trong cấm khu đều chỉ có Cố Bạch Thủy, thỉnh thoảng chỉ có tiểu sư muội trở lại thăm. Điều này là vì sao? Cố Bạch Thủy dừng bước, không phải vì lý do gì đặc biệt, mà vì bức tường vực sâu đột nhiên thay đổi. Màu sắc vách đá từ đen nhánh chuyển sang màu xanh lá cây đậm. Màu sắc lục này rất đặc biệt, vừa bị sương mù bao phủ nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường vân uốn lượn rất tinh tế trên vách đá. Tòa vách đá này thẳng tắp hướng xuống vực sâu, dường như đột ngột vẽ một chỗ, khiến không khí xung quanh có mùi tươi mát. Cố Bạch Thủy tiến lại gần vách đá, dùng tay chạm vào, cảm thấy lớp màng dính ướt, dịch nhờn bám trên mặt đá bóng loáng, hơi mờ không màu sắc, tựa như một lớp màng bảo vệ. Cố Bạch Thủy rút tay lại, ngón tay ướt át, hắn nhìn bức tường xanh biếc trước mặt, trầm tư một lúc rồi hỏi, Tiền bối, ngươi có biết nơi này là chỗ nào không? Lão thì không đáp, không gật đầu cũng không lắc đầu. Nó chỉ nhìn vào bức tường đá xanh và làn sương mù dưới chân đang từ từ mỏng dần, không biết đang nghĩ gì. Cố Bạch Thủy lại cùng Lão Thi tiếp tục bay xuống phía dưới. Màn sương đen càng lúc càng mỏng, vực sâu cũng dần sáng lên. Các vách đá xung quanh từ màu đen nhánh chuyển thành xanh lá cây đậm, chỗ gập ghềnh chật chội cũng trở nên bóng loáng và thông suốt. Đoạn đường dẫn xuống dưới chỗ thấp hơn, các khe hở trên vách đá trở nên mượt mà trơn tru. Ở các điểm giao nhau của các khe đá còn mọc lên những đám quả mọng dầu mỡ. Những quả mọng trên trán phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu sáng các lối đi xung quanh, khiến không gian này trở nên mông lung như trong mơ. Cố Bạch Thủy nhìn những vách đá kỳ quái cùng những quả mọng vàng, trong lòng dường như có chút suy nghĩ. Hắn tiếp tục đi xuống, từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm mỏng màu xanh lam, rồi nhẹ nhàng gầy mũi kiếm cắt một quả mọng vàng nhạt. Phốc phốc, quả mọng vỡ ra, phun ra một chất lỏng màu vàng xanh. Tuy nhiên, điều làm Cố Bạch Thủy phải sững sờ không phải là quả mọng hay chất lỏng, mà là sau khi hắn cắt quả mọng, bên trong lộ ra một vết thương. Đúng vậy, là vết thương. Quả mọng này căn bản không phải là một thực vật mọc ra từ khe đá, mà nó đã cắm rễ vào vách đá, hòa làm một thể với hòn đá. Ánh mắt của Cố Bạch Thủy dừng lại trên thịt quả bên trong, rồi lại nhìn xuống mặt đá lạnh buốt màu lục dưới đó. Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy choáng váng. Làm sao mà tảng đá lại có thể cùng thực vật sinh trưởng cùng một chỗ? Đây không phải là sự kết hợp vượt qua loài giống, mà là sự kết hợp giữa vật chất và vật chất. Hắn thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng rằng sau khi cắt quả mọng đó vẫn liên kết với vách đá nhỏ và có một chút rung động nhẹ, giống như người bình thường bị nhổ một sợi tóc. Không phải rất đau đớn, nhưng cơ thể vẫn có phản ứng tự nhiên. Điều này cho thấy tảng đá và quả mọng là một thể thống nhất. Bằng cách nào mà đá và thực vật có thể hòa quyện với nhau như thế? Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên cực kỳ kỳ lạ. Hắn đột nhiên nhận ra một điều và liên tưởng đến những vật kỳ quái mà hắn đã thấy trước đó. Cơ gia những người sống hòa hợp với thực vật, cơ gia có phải đã mang những thực vật kỳ lạ đó đến Thánh Yêu Thành không? Không đúng. Cố Bạch Thủy nheo mắt, quay đầu nhìn xung quanh, hướng về những vách đá xanh biếc xung quanh. Hắn đột nhiên có một suy nghĩ rất lớn và đầy sợ hãi. Có thể nào hiện tại hắn và lão yêu tổ đang ở bên trong một cơ thể thực vật khổng lồ? Mới vừa rồi khi đi qua các vách đá, thực chất họ chỉ đang đi trong một gốc rễ khổng lồ của một cây thực vật. Nhưng loại thực vật nào lại có thể lớn như vậy, lại không ai phát hiện ra? Liệu cây thực vật này có thể đang sinh trưởng ngay gần Thánh Yêu Thành, nó lớn đến mức che khuất cả bầu trời, nhưng lại không hề bị ai phát hiện? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, rồi quay đầu, ánh mắt sâu sắc nhìn về phía lão yêu tổ đang yên lặng. Cả Thánh Yêu Thành thật sự là một gốc cây sống à? Lần này lão yêu tổ không coi nhẹ câu hỏi của Cố Bạch Thủy, khuôn mặt già nua, ánh mắt mờ đục, chậm rãi gật đầu. Cố Bạch Thủy nhìn xuống vách đá xanh biếc dưới chân, nơi không có điểm cuối của thông đạo, sắc mặt hắn trở nên kỳ quái và buồn bã. Hắn rất muốn biết cơ trường sinh đã xâm nhập vào đâu, cái nơi thần bí mà trường sinh đại đế đã tạo ra, một nguyên đạo trận, cái trận pháp mà sư phó của hắn đã tu luyện ở yêu vực, chính là Thánh Yêu Thành. Lần đầu tiên Cố Bạch Thủy đến Thánh Yêu Thành, đứng trên đỉnh gò núi, hắn nhìn về phía xa, cảm giác như Thánh Yêu Thành tựa một cây lớn có hình dáng đặc biệt. Nhưng có ai ngờ rằng thành trì hùng vĩ đã tồn tại vạn năm này lại thực chất là một cây già còn sống. Thánh Yêu Thành là một cái cây, vậy ta thật sự muốn biết cơ gia rốt cuộc muốn làm gì. Cơ Trường Sinh đã từng đến yêu vực, người này với tư tưởng mạo hiểm của cơ gia thánh nhân, từ nhân cảnh đã chui vào vạn độc vực, xuyên qua xích thổ chi xâm, đi đến ngoài Thánh Yêu Thành. Hắn đã thấy cây cổ thụ khổng lồ che phủ trời đất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra cánh cửa nguyên đạo Trường Sinh đại đế tại một nơi hẻo lánh trong Thánh Yêu Thành. Cơ Trường Sinh ở đây đã tiếp nhận truyền thừa mà Trường Sinh đại đế để lại trong Thánh Yêu Thành. Sau đó, hắn trở về Trung Châu, biến cơ gia thành một tổ chức thần bí, giống như một hang ổ thực vật quái dị. Nhiều năm sau, cơ gia âm thầm bày mưu tính kế liên quan đến Thánh Yêu Thành. Họ muốn chiếm giữ Thánh Yêu Thành, muốn hoàn toàn kế thừa quy tắc vạn vẹo của nơi này, tạo ra một nguyên đạo trận nối, sáng tạo ra một sinh linh hoàn toàn mới. Vì thế, cơ gia thậm chí liên kết với Phong gia, cùng nhau tiếp thêm sức mạnh cho Thập Thánh Hội. Họ muốn sử dụng lực lượng của Thập Thánh Hội để thiết kế lão yêu tổ, chiếm lấy Thánh Yêu Thành. Vậy có phải trong Thập Thánh Hội, những kẻ tính toán thực sự là cơ gia? Cố Bạch Thủy sờ cằm, ánh mắt có chút dao động, rồi nói với lão yêu tổ Thi suy đoán của mình. Sư phụ ta khi còn trẻ là một người nhiệt huyết trong việc thăm dò và sáng tạo đế cảnh Nguyên Thiên Sư. Hắn đã đạt được toàn bộ truyền thừa và tìm ra những người có ký ức linh hồn xuyên Việt, từ họ hiểu rõ về một thế giới khác. Vậy là sư phụ ta đã nảy sinh nhiều ý tưởng kỳ lạ cùng những thí nghiệm kỳ dị. Là một đại đế của nhân tộc, sư phụ không muốn làm loạn trong nhân cảnh. Vì vậy, sư phụ quyết định mở ra một số nguyên đạo trận tại yêu vực để nghiên cứu những sinh vật như hồng mao quái vật, hắc ám cổ tích và bất tử thần dược. Dã lĩnh là một trong số đó. và thánh yêu thụ cũng là một trong số đó. Cố Bạch Thủy suy tư một lúc, ánh mắt thay đổi, mơ hồ nghĩ ra điều gì. Những sinh vật quái dị trong dã lĩnh là sản phẩm của Nguyên Đạo Trận, còn thực vật kỳ dị của Cơ Gia lại là sản phẩm của thánh yêu thành. Giữa hai thứ này có lẽ cũng có sự liên kết. Ví dụ như những quái vật trong các hốc cây ở dã lĩnh bị sự trói buộc không thể chết, vì thế không thể rời đi. Còn thực vật kỳ dị của Cơ Gia và Nguyên Đạo Trận của thánh yêu thành có thể cũng có mối liên hệ mà người ngoài không biết. Điều này giải thích tại sao Cơ Gia suốt nhiều năm qua luôn cẩn trọng lập mưu, một lòng muốn chiếm lấy thánh yêu thành ở sâu trong yêu vực. Lão yêu tổ thì vẫn im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhưng lộ ra một tia lạnh lùng, u ám. Cố Bạch Thủy thực ra chỉ đang nói ra một phần suy đoán của mình, một phần còn lại mà hắn không đề cập, bởi vì hắn cảm thấy lão yêu tổ này không thể nào hoàn toàn không biết gì về yêu vực và Nguyên Đạo Trận. Nó dù sao cũng là yêu tộc chân chính, kẻ thống trị, quản lý tất cả mọi chuyện trong yêu vực tại Vân Trung Thành. Trần Tiểu Ngư đã từng nói với Cố Bạch Thủy rằng ở dã lĩnh đã từng xảy ra một sự kiện kỳ quái, nơi những xác chết của dũng sĩ bỗng nhiên vùng dậy. Lúc đó lão yêu tổ đã xử lý bằng cách trốn tránh, đơn phương phong tỏa thánh yêu thành cùng dã lĩnh, không có bất kỳ ý đồ điều tra hay thăm dò gì về dã lĩnh. Điều này cho thấy lão yêu tổ có lẽ đã sớm biết về diện mạo thật sự của dã lĩnh. Hắn biết nơi đó là Trường Sinh Đại Đế Nguyên Đạo Trận, nhưng lại không biết Trường Sinh Đại Đế đang nuôi dưỡng thứ gì trong đó. Lão yêu tổ coi Trường Sinh Đại Đế như một thứ mục nát. Hắn e ngại Trường Sinh và vì thế rất kiên kỵ mọi thứ liên quan đến Trường Sinh. Vì vậy, trong suốt nhiều năm qua, dã lĩnh vẫn là một vùng đất thần bí trong yêu vực, bị các yêu tổ đời trước phong tỏa và kiên kỵ. Thánh yêu thành có lẽ cũng là như vậy. Lão yêu tổ đã sống tại đây suốt cả đời, lẽ ra hắn đã phát hiện ra rằng tòa thành này thực chất là một cây già sống hàng nghìn năm. Cây già này sinh trưởng dưới sự bảo vệ của Trường Sinh Đại Đế, là một phần trong Nguyên Đạo Trận khổng lồ của Trường Sinh Đại Đế tại yêu vực. Tuy nhiên, lão yêu tổ không chọn cách trốn tránh mà đã sống yên ổn trên cây này suốt nhiều năm. Cố Bạch Thủy suy đoán rằng có thể có một khả năng khác. Cây già này chính là cây bất tử yêu tộc, cây đã truyền lại dược bất tử vô tận qua nhiều thế hệ. Nó có thể đã tồn tại từ rất lâu trước kia, thậm chí từ thời đại của bất tử tiên, khi mà thành yêu thành vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một cây bất tử khổng lồ mà thôi. Yêu tổ đã sống ở đây cùng với các thế hệ sau của bất tử thụ, trong phạm vi rộng lớn này, cấm không cho tiểu yêu vào. Đây là cấm địa của yêu tộc. Sau khi thời đại đen tối kết thúc, một nhân tộc Nguyên Thiên Sư đến nơi này, đứng nhìn cây già khổng lồ, vị thần này phát hiện ra cây chứa đựng sức mạnh sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, vì vậy cảm thấy đây là một nơi lý tưởng để làm thí nghiệm. Dần dần người này đã biến cây yêu tộc bất tử thành một Nguyên Đạo Trận và tự tay sáng lập thánh yêu thành. Thần này chính là yêu tộc đời cuối cùng, Cố Bạch Thủy sư phó, Trường Sinh Đại Đế. Sư phó đã mở Nguyên Đạo Trận đầu tiên tại yêu tộc cấm địa, mặc dù không biết kết quả thí nghiệm ra sao, nhưng cuối cùng thần đã rời khỏi đây, trở về Đại Đế cấm khu. Sau đó yêu tổ đã vào lãnh đạo và thống trị ba đại yêu vực. Sư phó thật là nghịch ngợm. Cố Bạch Thủy thầm lắc đầu, vừa sờ nhẹ vào rễ cây, nhíu mày. Dù sao thần đã ở đây nhiều năm như vậy, còn cải biến cả một Nguyên Đạo Trận, chắc hẳn sẽ để lại một chút dấu vết gì đó chứ. Bất tử tiên đế binh thật sự có thể bị thần phong tại bất tử tiên mộ. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy và lão thi tiếp tục theo con đường rễ cây đi xuống. Họ từ giữa không trung rơi xuống, bước vào một không gian tăm tối, nơi không thể thấy được năm ngón tay. Cố Bạch Thủy chân đạp xuống mặt đất, nhưng lại nhận ra dưới chân không phải là phiến đá cứng rắn, mà là một cảm giác kỳ lạ, mềm mại và có sự co giãn. Kim quang từ trong mắt hắn sáng lên, tỏa ra đạo đức thánh nhân cảnh giới, ánh sáng chói lọi như nham thạch, soi sáng thân thể và không gian quanh mình trong bóng tối. Đây là một mảnh lá cây. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn rõ dưới chân mình là một mảnh lá cây xanh lục, bị phóng đại vô số lần thành một chiếc bình đài lá cây khổng lồ. Cả hai người, Cố Bạch Thủy và lão thi, đều rơi xuống chiếc lá này, được nâng lên trong không gian hắc ám. Nhìn xung quanh, không gian tối tăm này dường như chỉ có duy nhất một mảnh lá cây hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy và lão thi nhỏ bé như hai con phù du, không đáng chú ý. Họ nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng hướng về phía một phương hướng trong bóng tối. Ở trung tâm chiếc lá, có một hình dáng mơ hồ to lớn. Cố Bạch Thủy tiến lại gần, lão thi theo sau. Khi đến gần trung tâm chiếc lá, Cố Bạch Thủy mới nhìn rõ trong bóng tối. Đó là một cái ve kén khổng lồ, gần như cao đến hai người, bị lớp lá cây màu xanh bao phủ, bên trong có gì đó đang thay nén. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, rồi từ ống tay áo rút ra thanh kiếm mỏng, nhưng lão thì lại đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt đục ngầu, chậm rãi nhìn về phía bóng tối phía sau ve kén. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn theo hướng lão thi chỉ. Hắn nhận thấy bóng tối ở đó có gì đó nặng nề, như thể có hai bóng hình đan xen với nhau, một là hình dáng ve kén, còn một là người. Không lên tiếng, Cố Bạch Thủy chỉ âm thầm quan sát. Một người từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi tiến tới. Nha, không đi xa sao? Cố Bạch Thủy nhận ra người đó là ai, có chút bất ngờ. Người này không phải ai xa lạ mà chính là Lão Thánh Phong Gia, người vừa tham gia thập thánh hội. Lão Thánh Phong Gia mặc áo xanh, khuôn mặt khô gầy và già nua, đôi mắt nửa lục nửa hoàng. Hắn ẩn sau ve kén, có vẻ đang đợi điều gì đó. Khi bước ra từ bóng tối, nhìn thấy Cố Bạch Thủy và Lão Thi, hắn trầm mặc một lúc, rồi từ từ vươn cánh tay phải ra. Đâm vào bên trong ve kén, một chất lỏng đỏ lục hỗn hợp từ bên trong ve kén phun ra, bắn đầy lên người hắn. Tuy vậy, hắn dường như không để ý đến, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, đẩy mạnh ve kén ra. Một con quái vật với lông xù tay màu đỏ từ trong ve kén xuất hiện, xé lớp ra, lộ ra khuôn mặt dữ tợn màu đỏ thẫm và đôi mắt màu xanh lục. Một con hồng ma quái vật. Hồng ma quái vật rất khó nhìn thấy.